Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1569. Giận. Phong giật nổi giận, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế uy hiếp mình, mà bây giờ vì Vân Mộng Kỳ, cái này chiếm cứ Vân Mộng Kỳ thân thể hằng Nga, lại đến bức bách mình, cái này khiến Phong giật mười phần phẫn nộ. Nói cho ta biết tình hình thực tế, nếu không lão tử để Quảng Hàn Cung từ đây tại tiên giới biến mất. Theo Phong giật gầm thét, chỉ gặp Phong giật xếp bằng ở cái kia lôi vân phía trên, nguyên bản chính là ba tầng lôi vân, lại tại Phong giật song xuất ra đạo đạo tiên quyết phía dưới, trong khoảnh khắc lần nữa tăng lên một tầng. Nhưng mà, đây chỉ là một bắt đầu, Phong giật hai tay không ngừng mà biến ảo, trong khoảnh khắc lại là một tầng lôi vân đè xuống, cùng lúc trước bốn tầng thương thiên quyết dung hợp ở cùng nhau. Răng rắc, răng rắc. Từng đợt tựa như miệng thủy tinh nứt thanh âm truyền đến, thương thiên quyết bao phủ phương thiên địa này, cái kia vô tận hư không thế mà xuất hiện từng đạo vết sách, cái kia vết sách liền tựa như mạng nhện, không ngừng hướng phía nơi xa lan tràn mà đi. Cái kia kinh khủng lôi vân càng là đặt ở Quảng Hàn núi đỉnh núi, khoảng cách đỉnh núi chỗ cao nhất, không đủ ba trượng, cái kia đen nhịt lôi vân càng là lôi quang lấp lóe, tích kết rung động tựa như có chút bất mãn. Liền phải đem chọn cái Quảng Hàn núi oanh sụp đổ. Thời khắc này Phong giật, hai mắt nổ bắn ra một vệt kim quang, chính là cái kia phá vọng chi đồng tấn cấp hỏa nhãn kim tinh. Giờ phút này, cái này hai đạo quang mang thế mà phân biệt rơi vào hai cái hằng Nga trên thân, tựa như muốn nhìn để lộ hai cái hằng Nga nội tâm. Các ngươi chỉ có ba hơi thời gian, thứ nhất ngừng. Phong giật thanh âm lần nữa đã rơi vào hai người lỗ tai, nhất là Phong giật lấy đạo âm phát ra, thế mà để hai vị tiên vương thân thể không tự chủ được rung động run một cái. Bây giờ Phong giật thi triển ra thương thiên quyết, tuyệt đối phải so với bình thường tiên vương còn cường đại hơn, có thể nói, Phong giật hiện nay thương thiên quyết đều nhanh gặp phải bát đại tiên vương, hai cái này thật giả hằng Nga, há có thể không cảm thấy rung động. Thứ hai ngừng. Thế nhưng là để bọn hắn rung động còn tại đằng sau, đang Phong giật hô thứ hai ngừng thời điểm, Phong giật hai tay thế mà lần nữa đánh ra một đạo thương thiên quyết tiên quyết, cái kia hư không bên trong tiên khí tựa như như vòi rồng, thế mà từ Phong giật đỉnh đầu truyền vào Phong giật thân thể. Có thể nhìn thấy, tại Phong giật đỉnh đầu, xuất hiện một cái thuần kim đồng hồ truyền qua, cái kia tiên khí chính là bị vòng xoáy này hút vào Phong giật thân thể. Răng rắc. Răng rắc, xoạt. Tầng thứ 6 thương thiên quyết, cái kia tràn đầy vết rách hư không, lại cũng không chịu nổi khủng bố như thế uy áp, trong khoảnh khắc sụp đổ ra tựa như vô số miệng thủy tinh phiến, hướng phía trong hư vô rơi xuống mà đi. Ầm ầm. Không chỉ như thế, một trận núi băng địa liệt thanh âm càng là tại cái kia hư không sụp đổ về sau truyền ra, chỉ gặp cái kia Quảng Hàn núi chung quanh đại sơn, trong khoảnh khắc hóa thành bụi mù. Liền đập vỡ cảnh bã đều không có, trực tiếp tiêu tán tại giữa thiên địa. Toàn bộ Quảng Hàn núi dãy núi, ngoại trừ Quảng Hàn cung chỗ cách này chủ phong bên ngoài, phương viên ước vạn dặm sơn phong toàn bộ sụp đổ, vô số tiên cầm dị thú tại lúc này chết đi, vô số sinh linh càng là hóa thành kiếp cho. Nhưng là cách này kẻ đầu têu Phong giật, lại không có chút nào hối hận chi ý tiên giới. Phong giật nhất định đem phá diệt, nếu như nhất định phải nói từ chỗ nào bắt đầu phá diệt, cái kia Phong giật muốn nói, liền từ Quảng Hàn cung bắt đầu đi, mà hết thảy này đều đem rơi vào hai vị thật giả hằng Nga trên thân. Phong giật, chẳng lẽ ngươi thật không muốn Vân Mộng Kỳ thân thể sao? Chỉ cần ngươi giúp ta chém giết tiện nhân này, ta đáp ứng ngươi trả lại ngươi Vân Mộng Kỳ thân thể. Phong giật, đừng nghe hắn nói bậy, thần hồn cùng thân thể dung hợp vạn năm về sau, muốn tách ra căn bản không có khả năng, nhất là giống chúng ta dạng này đạt đến tiên vương tu vi người, càng là không thể nào tách ra. Thật giả hằng Nga phân biệt hô lên lời của mình, thế nhưng là Phong giật nhưng không có nghe, trong miệng lần nữa gầm nhẹ một tiếng. Thứ ba ngừng, Quảng Hàn cung, diệt. Phong Dật nói xong, tầng thứ 7 Thương Thiên Quyết lần nữa bộc phát ra, cái kia dung hợp 7 tầng Thương Thiên Quyết rốt cuộc không bị khống chế, trực tiếp đem Quảng Hàn núi ép tới hỏng mất hơn phân nửa, nguyên bản cao vút trong mây, vô biên vô tận Quảng Hàn núi trong khoảnh khắc liền đã mất đi đỉnh núi. Không đơn giản như thế, tại cái kia đỉnh núi sụp đổ thời khắc, mặc dù có người trốn ra phương thiên địa này, thế nhưng là yêu nguyên có vô số Quảng Hàn cung tử để tại thời khắc này thân thể không ngừng mà sụp đổ thành ion tiêu tán tại giữa thiên địa. Giờ khắc này, chẳng những là Quảng Hàn núi lở bại hơn phân nửa, chính là Quảng Hàn cung đệ tử cũng đã chết đi hơn phân nửa. Về phần thật giả Hằng Nga hai người, một người bị cái kia kinh khủng uy áp ép tới hướng phía dưới trầm xuống vô số ức vạn trượng, một người thì bắt lấy nhỏ cung chủ, hướng phía nơi xa chạy như điên. Muốn chạy? Không có bản tôn cho phép, ngươi chạy sao? Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, mấy đạo lôi đình bỗng nhiên liền bổ về phía cái kia bỏ chạy Hằng Nga cùng nhỏ cung chủ hai người. Hai người này chính là hiện nay Quảng Hàn cung cung chủ cùng nhỏ cung chủ. Phong Dật khống chế mấy đạo lôi đình bổ vào hai người trước mặt, ngạnh sinh sinh đem hai người bước cho trở về. Đang lẩn trốn, giết không tha. Phong Dật lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, vô số lôi đình từ trên trời giáng xuống, cái kia còn lại một nửa Quảng Hàn núi lần nữa hỏng mất một nửa, bất quá tại cái kia vô số lôi đình rơi xuống thời điểm, hai tòa lôi đình hình thành lồng giam lại đem Vân Mộng Kỳ cùng Hằng Nga mẫu nữ hai người bao phủ tại bên trong. Các ngươi ai trước nói? Phong Dật thanh âm truyền vào ba người lỗ tai, Vân Mộng Kỳ nhướng mày, nhìn thoáng qua Phong Dật, đi theo cười ha hả. Ha ha ha, Phong Dật a Phong Dật, Vân Mộng Kỳ liền là của ngươi uy hiếp, bản tôn đã biết. Ngươi là không cách nào đối bản tôn hạ thủ, nhưng là bản tôn ẩn nhẫn vô số năm, rốt cuộc lần nữa về tới tiên giới, đi tới Quảng Hàn cung, vậy liền sẽ không ở trốn tránh, bản tôn hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, sự tình rốt cuộc là tình hình gì. Phong Dật, ngươi đừng nghe tiện nhân này nói lung tung, bản tôn nói cho ngươi chuyện nguyên đuôi. Ngươi câm miệng cho ta, nếu như không phải lão tử tu vi đã vượt ra ngươi khống chế, chắc hẳn lão tử đã rơi vào ngươi nguyên bộ bên trong, nếu như tại dám lắm miệng trực tiếp diệt sát. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, đi theo hai mắt nhìn về phía Vân Mộng Kỳ, chỉ gặp Vân Mộng Kỳ hướng phía Quảng Hàn cung cung chủ nhìn lướt qua nói. Ta đã là nàng, nàng cũng là ta. A. Phong Dật kinh nghi một tiếng. Nhưng là lập tức nghĩ hiểu được. Ngươi nói, hắn là chiếm cứ thân thể của ngươi. Không sai, bản tôn thân thể bị cái tiện phụ này chiếm cứ, nếu không, năm đó Thiên Bồng Nguyên Soái há có thể cùng nàng có dòng dõi, cũng không sẽ bởi vì Thiên Bồng Nguyên Soái ở phía sau tới ve sầu nguyên đuôi về sau, muốn đi tìm tiên đế liều mạng nguyên nhân. Cái này lại làm sao cùng tiên đế dính líu quan hệ? Thiên Bồng chính là tiên đế. Vị thứ tư tiên đế, kể từ đó Thiên Bồng thế lớn, Quảng Hàn cung liền độc chiếm vị trí đầu tiên giới vô số năm qua, đều là khống chế tại tam vị tiên đế trong tay, bọn hắn cũng không thích xuất hiện vị thứ tư tiên đế, từ đó để quyền lực phân hóa. Thế là Viêm Đế phái ra tâm phúc của mình, gia nhập Quảng Hàn cung thiết kế mê choáng bản tôn chiếm cứ bản tôn thân thể, nếu như không phải bản tôn thanh tỉnh sớm, cùng to lớn chiến một phen, cuối cùng bởi vì thương thế không có khôi phục, cái này mới bại trận, ngươi làm bản tôn há sẽ bị cái tiện phụ này chiếm cứ thân thể. Vân Mộng Kỳ nói tới chỗ này, hung hăng trà sát một chút Quảng Hàn cung cung chủ Hằng Nga, đi theo tiếp tục nói rằng, tại bản tôn bị cái tiện phụ này chiếm cứ thân thể về sau, chỉ có thể đào tẩu thi triển đảo ngược càn khôn đại pháp, tiến nhập các ngươi cái kia hạ chờ thế giới, từ đó tu sinh dưỡng tức, chờ đợi trả thù. Chỉ tiếc, bản tôn tuyệt đối không ngờ rằng, nửa đường giết ra ngươi cái này trình rảo kim, phá hủy bản tôn kế hoạch, nếu như lúc đầu Trang Mộng giao thân là tấm thân xử nữ, cùng Trang Mộng Điệp dung hợp, bản tôn tu vi đem sẽ trực tiếp trở thành tiên đế, đến lúc kia, bản tôn liền phải để tiên giới gà chó không yên. Thế nhưng là, ngươi là thần hồn bay qua, vì cái gì nói Trang Mộng giao tỉ muội là phân thân của ngươi đâu? Phong Dật những mày mà hỏi, Vân Mộng Kỳ là Trang Mộng Giao phân thân, điểm này Phong Dật đã biết rồi, bởi vì Trang Mộng Giao tu luyện công pháp, cần kinh nghiệm rất nhiều, lúc này mới phân hóa rất nhiều phân thân, từ đó tại thần công đại thành thời khắc thu hồi tất cả phân thân mới có thể hoàn chỉnh. Thế nhưng là cái này Trang Mộng Giao cùng Trang Mộng Điệp là Hằng Nga phân thân, cái kia Phong Dật cũng nghĩ không thông, vốn là chính là thần hồn hình thái, làm sao có thể có phân thân đâu. Đảo ngược càn khôn đại pháp, chính là đầu thai chuyển thế, năm đó bản tôn chính là đầu thai tại Trang Mộng Giao cùng Trang Mộng Điệp tiền thân phía trên, về sau hai người tiền thân chết đi. Hóa thành hai người, bản tôn chỉ có thể lựa chọn tại Trang Mộng Giao thần hồn thâm sử, chuyện kế tiếp, ngươi cũng biết rồi. Vân Mộng Kỳ trên mặt lộ ra một nụ cười khổ sở đạo, bây giờ đây hết thảy nói đến nhìn như rất đơn giản thế nhưng là trong đó hung hiểm, lại làm cho Phong Dật cảm nhận được rung động, dạng này đầu thai chuyển thế, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị chân thân nuốt chửng lấy thần hồn, cái kia Hằng Nga có thể bảo trì đến bây giờ, xem ra còn thật sự là có được đại vận khí. Nguyên lai là dạng này, như thế nào giúp ngươi đoạt lại chân thân? Phong Dật lời nói bên trong ý tứ hết sức rõ ràng, chỉ có trợ giúp Hằng Nga đoạt lại chân thân về sau, mới có thể nhượng Vân Mộng Kỳ khôi phục nguyên bản bộ dáng, cho nên Phong Dật nhất định phải trợ giúp Hằng Nga. Về phần trước đó cái kia hết thảy, Phong Dật cũng là vì một bước này mới sẽ làm đến như thế trình độ. Cùng ta cùng một chỗ, nhập nó thức hải, diệt sát nó hồn. Vân Mộng Kỳ thanh âm truyền vào Phong Dật lỗ tai, mà Phong Dật vô luận thời khắc này Vân Mộng Kỳ nói thật hay giả, Phong Dật đều nhất định muốn làm. Tốt, ta giúp ngươi. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất. Dương mắt nhìn thoáng qua Quảng Hàn Cung cung chủ, thời khắc này Quảng Hàn Cung cung chủ mặt mũi tràn đầy đều là âm độc thần sắc, trong khoảnh khắc cung chủ bên người nhỏ cung chủ liền bị nó nắm ở trong tay. Các ngươi không được qua đây, nếu không bản cung liền giết cái này nghiệt chủng, Hằng Nga, ngươi không hy vọng thiên bồng duy nhất dòng dõi bởi vì ngươi mà chết đi. Quảng Hàn cung cung chủ mặt mũi tràn đầy âm độc hướng về phía Vân Mộng Kỳ làm Phong Dật hô, mà nhỏ cung chủ thì mặt mũi tràn đầy thống khổ bị nó cầm trong tay, trong đôi mắt tràn đầy nước mắt, nhưng lại tràn đầy một bộ ủy khuất thần sắc nhìn chằm chằm Phong Dật cùng Vân Mộng Kỳ. Ngươi dám? Vân Mộng Kỳ gầm thét một tiếng, mặc dù nhỏ cung chủ ở tại xem ra không phải là của mình huyết mạch, thế nhưng là nếu thật là nói đến, nhỏ cung chủ đích đích xác xác là nó cùng thiên bồng huyết mạch, mặc dù hai người thần hồn trao đổi, thế nhưng là thân thể vẫn là nó thân thể, điểm này là không cách nào cải biến. Lão tử quản ngươi giết hay không, cũng không phải lão tử dòng dõi yêu nghiệt, cho ta chết đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1570. Mộng Kỳ cuối cùng trở về. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay pháp quyết vừa bấm, vô số lôi đình trong khoảnh khắc thẳng đến Quảng Hàn cung cung chủ mà đi, tựa như thật không thèm để ý nhỏ cung chủ an toàn. Không muốn. Vân Mộng Kỳ kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, nàng không muốn nhìn thấy thiên bồng nguyên soái dòng dõi chết đi, đưa tay vung lên, một cỗ kinh khủng tiên lực thẳng đến Phong Dật mà đi. Chính là cái kia Quảng Hàn cung cung chủ cũng không nghĩ tới, cái này Phong Dật nói ra tay liền xuất thủ, nhất là nàng còn tại lồng giam bên trong căn bản là không có cách đào thoát. Sau một khắc, Quảng Hàn cung cung chủ đến tại nhỏ cung chủ mệnh môn tay xuất hiện một tia buông lỏng, cũng chính bởi vì Quảng Hàn cung cung chủ tại thời khắc này cả người ý thức có một tia buông lỏng. Ngay tại lúc này, trong khoảnh khắc, Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, một đạo thần hồn vọt thẳng vào Quảng Hàn cung cung chủ trong thức hải, chẳng những là Phong Dật, chính là cái kia tông hướng Phong Dật Vân Mộng Kỳ thời khắc này thần hồn cũng vọt thẳng vào cung chủ trong thức hải. Đây hết thảy đều là Phong Dật cùng Vân Mộng Kỳ hai người kế hoạch, vì cái gì chính là để Quảng Hàn cung cung chủ ý thức xuất hiện một tia buông lỏng, đối với bọn hắn cao thủ như vậy tới nói, chỉ cần có một tia buông lỏng, bọn hắn liền có thể hoàn thành kế hoạch của mình. Ngay tại hai người thần hồn xông vào Quảng Hàn cung cung chủ trong thức hải thời điểm, một đạo kim sắc thân ảnh trực tiếp vọt ra, đi theo liền thấy cái này đạo kim sắc thân ảnh đem Vân Mộng Kỳ thân thể vừa thu lại, trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy gì nữa. Về phần Phong Giật, thì yêu nguyên xếp bằng ở Lôi Vân phía trên. Quảng Hàn cung cung chủ giờ phút này bị Phong Giật cùng chân chính Hằng Nga thần hồn sát nhập vào thức hải thời điểm, cả người thân thể đều run rẩy lên, đến tại nhỏ cung chủ mệnh môn phía trên bàn tay cũng buông lỏng ra, nhỏ cung chủ lập tức tránh hướng về phía một bên, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn mình chằm chằm gây nên mẫu thân. Nhỏ cung chủ. Giờ phút này, một tiếng la lên truyền vào nhỏ cung chủ trong tay, theo sát lấy một bóng người lao đến, thật chặt đem nhỏ cung chủ ôm vào trong ngực. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Chu Bát Giới. Bát Giới, ô ô ô ô. Nhỏ cung chủ bị Chu Bát Giới ôm vào trong ngực, cả người lập tức an ổn rất nhiều, bất quá Na Lệ Thủy cũng bảo Vũ Lê Hoa rơi xuống, trong khoảnh khắc liền đem Chu Bát Giới vạt áo ướt nhẹp. Đừng sợ. Hết thầy có ta, cùng lắm thì chúng ta cùng chết. Chu Bát Giới hai mắt kiên định hướng về phía nhỏ cung chủ hô. Ăn thế nhưng là mẫu thân của ta. Nàng còn không biết có phải hay không là mẫu thân của ngươi. Hết thầy chờ Phong Huyên bọn hắn đi ra lại nói. Chu Bát Giới mặc dù chỉ là một người, nhưng là có thể tu luyện tới bây giờ trình độ, cũng không phải kẻ ngu dốt. Nhìn thấy Phong Giật như thế làm ra vẻ, Chu Bát Giới liền biết Phong Giật cũng không phải là cố ý ngăn cản mình. Thế nhưng là hắn. Yên tâm, Phong Giật là người tốt. Chu Bát Giới trong đôi mắt lần nữa lộ ra một bộ thần sắc kiên định nói. Lại nói Phong Giật cùng Hằng Nga hai người tiến nhập cung chủ trong thức hải, lập tức liền thấy cung chủ thần hồn. Khi thấy cái này thần hồn thời điểm, Phong Giật nhíu mày lại, bởi vì vị cung chủ này thần hồn chính là một con thỏ tử tinh. Thật cường đại thần hồn, ngoan ngoãn long địa động, Hằng Nga, ngươi làm sao sẽ bị ngươi thỏ ngọc chiếm lấy rồi thân thể? Ngươi biết cái gì, lâu dài bạn tại tiên đế bên người, liền xem như một con thỏ tử tinh tu vi cũng là 10 phần cường đại, không nên quá khinh thường nàng. Hằng Nga lập tức nhắc nhở Phong Giật tưởng tượng cũng là đạo lý này, liền ngay cả chuột thường bạn tại Phật tổ trước mặt đều có thể tu thành đại Phật. Chớ đừng nói chi là một con thỏ tử. Trong khoảnh khắc, Phong Giật thân thể hóa thành một đầu lôi long toàn thân tích kết rung động, vô số lôi hồ không ngừng lấp lóe mà xuất, ngược lại để Hằng Nga cùng thỏ tử tinh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần hồn sợ nhất chính là lôi đình, nhất là diệt thần kiếp lôi, mà Phong Giật thần hồn lại là một đầu lôi long, cái này cực kỳ khác hai người ngoài ý liệu. Trong lúc nhất thời, ba người hỗn chiến liền triển khai như vậy, thỏ ngọc tinh mặc dù rất cường đại, từng theo qua tiên đế, thế nhưng là đối với Phong Giật cùng Hằng Nga hai người tới nói, lại không chút nào bất kỳ lực lượng chống lại, bất tài nửa khắc đồng hồ, thỏ ngọc tinh thần hồn liền bị hai người diệt sát. Hằng Nga, chuyện của ngươi cũng có chút hiểu biết, nói cho ta biết như thế nào nhượng Vân Mộng Kỳ thức tỉnh. Phong Giật biến thành lôi long cứ như vậy lơ lửng tại Hằng Nga trong thức hải, một đôi lôi mắt nhìn chòng chọc vào Hằng Nga, chờ đợi Hằng Nga trả lời chắc chắn. Không cần muốn làm thế nào, chỉ cần qua một đoạn thời gian tự nhiên mà vậy liền có thể khôi phục, lần này rời đi bản cung thế nhưng là hoàn toàn cắt đứt cùng Vân Mộng Kỳ quan hệ. Hy vọng ngươi nói là sự thật. Tuyệt vô hư ngôn, bất quá, hiện tại bản cung cần nghỉ nuôi, ngươi có thể rời đi. Hằng Nga trực tiếp hạ lệnh trục khách, cái này Phong Giật từ đầu đến cuối cho hắn một loại run rẩy cảm giác, để nó đợi tại trong thức hải của chính mình. Hằng Nga còn thật có chút bất an ổn, nhất là Phong Giật vẫn là một đầu lôi long. Ha ha ha, yên tâm, ta là không sẽ ra tay với ngươi, đúng Quảng Hàn cung sự tình, ta liền mặc kệ, chắc hẳn hiện tại tin tức cũng đã truyền ra, cái kia tiên đế tất nhiên sẽ phái người theo đuổi giết lão tử liền không lưu. Phong Giật cười lớn một tiếng, trong khoảnh khắc liền biến mất tại Hằng Nga trong thức hải, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã về tới chân thân của mình bên trong, chỉ gặp nó vung tay lên, một hạt châu bị nó nắm ở trong tay. Sau một khắc biến mất không thấy gì nữa, liền ngay cả Phong Giật cũng biến mất không thấy gì nữa. Đang Phong Giật biến mất không thấy gì nữa giờ khắc này, Giữa thiên địa lập tức xuất hiện một cỗ khổng lồ thần thức, cái này một cỗ thần thức không ngừng quét mắt thiên địa này, tựa như đang tìm kiếm cái gì. Hừ, chạy đến nhanh, bất quá, coi như ngươi chạy đến chân trời góc biển, bản tôn cũng muốn đưa ngươi diệt sát. Một đạo thanh âm tức giận truyền vào phương thiên địa này, bất quá sau một khắc, đạo thanh âm này tại truyền đến, bất quá lại là một đạo kinh nghi thanh âm. A, Quảng Hàn cung thế mà bị người diệt. Cái này Phong Dật cũng là một cái tâm ngoan thủ lạt hạng người, Hằng Nga, nhanh chóng tới gặp bản tôn. Theo đạo thanh âm này truyền ra, Hằng Nga lập tức nhảy đến hư không bên trong, đi theo cung kính quỳ gối hư không bên trong hô. Ti chức bái kiến tiên đế. Hằng Nga, đây hết thảy đều là cái kia Phong Dật chế tạo. Đúng vậy, đều là cái kia Phong Dật chế tạo, ti chức tội đáng chết vạn lần. Không có phát hiện người này thế mà chính là Phong Dật, cuối cùng vẫn là để hắn hủy Quảng Hàn cung, bỏ trốn mất dạng. Cái này Phong Dật, xem ra có chút thủ đoạn, được rồi, mau chóng khôi phục Quảng Hàn cung, đồng thời phái người truy sát Phong Dật. Ti chức lính mệnh. Đạo này thần thức chính là tiên đế thanh đế thần thức, tại hiểu rõ hết thảy về sau, thanh đế thần thức rời đi phương thiên địa này, hồi lâu sau. Hằng Nga lúc này mới thở ra một cái thật dài. Hô kém chút liền lộ tẩy. Hằng Nga còn thật lo lắng thanh đế liếc nhìn thức hải của mình. Nếu như phát hiện thỏ ngọc tinh bị mình chém giết, chỉ sợ mình cũng muốn thân tử đạo tiêu. Cũng nhiều thua thiệt hôm nay tới đây người không phải Viêm Đế. Nếu không cũng muốn hình thần câu diệt. Nơi đây không nên ở lâu, xem ra muốn rời đi nơi này. Hằng Nga trong lòng lẩm bẩm nói, đi theo quay đầu nhìn thoáng qua Chu Bát Giới cùng nhỏ cung chủ, thở dài một tiếng, vung tay lên, ba người đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Đến tận đây Quảng Hàn cung trở thành một cái truyền thuyết, rốt cuộc chưa ai từng thấy Hằng Nga xuất hiện. Lại nói Phong Dật thu Hỗn Độn Châu, rời đi phương thiên địa này, chẳng có mục đích không ngừng phi hành, nhoáng một cái chính là mấy chục ngày thời gian, mà Hỗn Độn Châu bên trong lại đi qua mấy chục vạn thiên, Vân Mộng Kỳ đã sớm tỉnh lại. Giống như Hằng Nga nói, Vân Mộng Kỳ không có bất kỳ cái gì chỗ xấu, cả người ngoại trừ đã mất đi một đoạn thời gian ký ức bên ngoài, không còn gì khác. Hỗn Độn Châu bên trong, Phong Dật mang theo Vân Mộng Kỳ nhu đề, không ngừng tại các lớn tinh cầu bên trong đi dạo, nhất là Đông Nguyên Tinh, Khai Sơn Tông vẫn còn. Hết thảy đều không có thay đổi, Phong Dật cùng Vân Mộng Kỳ tại Khai Sơn Tông thường trú xuống dưới, Tần Trường Thanh chờ người cũng trở về đến Đông Nguyên Tinh ở lại. Mấy vạn năm, đảo mắt liền đi qua, tiên giới thời gian cũng đi qua mấy năm. Một ngày này, Phong Dật đứng một pho tượng phía trên, pho tượng này chính là Phong Dật pho tượng, đứng sừng sững ở nơi này đã vô số năm. Phật giới, ngươi ở nơi nào? Nguyện lực Phật. Ngươi ở nơi nào? Có phải hay không còn tại tính toán lão tử? Nguyên bản Phong Dật đã quên đi Phật giới, quên đi nguyện lực Phật, thế nhưng là về tới Đông Nguyên Tinh, về tới Khai Sơn Tông, thấy được mình cái kia đứng sừng sững trên đỉnh núi pho tượng, cảm nhận được cái kia vô cùng to lớn nguyện lực, Phong Dật cuối cùng nhớ ra Phật giới, nhớ tới nguyện lực Phật. Xem ra, thế gian này cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, cũng không phải là còn chỉ có một cái tiên giới, còn có Phật giới, thế nhưng là cái này Phật giới ở nơi nào? Một hoa một bồ đề, một hạt cát một thế giới, thế gian này bất kỳ cái gì sự vật, cho dù là một viên tro bụi, cho dù là một gốc cỏ nhỏ, cũng có thể là Phật giới. Nghĩ ngươi cũng là không dùng, vẫn là trước diệt tiên giới rồi nói sau. Phong Dật ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, trong miệng lầm bầm, đi theo nơi xa truyền đến một đạo tiếng gọi ầm ĩ. Cha, mẫu thân gọi ngươi về đi ăn cơm. Theo thanh âm truyền ra, một vị hài đồng giá vân mà đến, đi tới Phong Dật trước mặt, lập tức vọt tới Phong Dật trong ngực, ở nơi đó nũng nịu lấy. Phong Dật trên mặt lộ ra một bộ an ủi tiếu dung, ôm hài đồng rời đi pho tượng. Phong Dật sư đệ, ngươi thật sự định trở lại tiên giới sao? Vân Mộng Kỳ đứng Phong Dật bên người, trên thân ôm một đứa bé con, đối cái này Phong Dật hỏi. Đúng vậy, đây là bàn cổ nhất tộc nguyện vọng, ta nhất định phải hoàn thành, bất quá ngươi yên tâm, ta không sẽ mù quáng xuất thủ. Phong Dật trên mặt vẻ tươi cười hướng về phía Vân Mộng Kỳ nói rằng, đi theo đưa tay tại Vân Mộng Kỳ trên người hài đồng trên mặt bóp một cái nói. Cha muốn đi làm đại sự, về sau mẫu thân liền dựa vào ngươi, bởi vì cha rời đi, ngươi chính là trong nhà duy nhất nam tử hán. Cha, ngươi còn sẽ trở về sao? Hài đồng tựa như không biết Phong Dật tại nói gì đó, trên mặt một tia không bỏ mà hỏi. Yên tâm, cha sẽ trở về. Phong Dật vuốt ve hài đồng đầu lâu đạo, trên mặt đều là tự ái thần sắc, đi theo tại Vân Mộng Kỳ cái chán khẽ hôn một cái lắc mình biến mất tại Khai Sơn Tông, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới Hiên Thiên chờ người bên người. Hảo hảo tu luyện, một ngày nào đó, ta sẽ dùng đến các ngươi. Phong Dật cho Hiên Thiên chờ người lưu lại một câu, đi theo biến mất tại Hỗn Độn Châu bên trong, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới tiên giới. Viêm đế, thanh đế, kim đế, trước tiên đem ba người các ngươi giải quyết lại nói. Hỗn Độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1571. Tiên lộ. Các ngươi nghe nói không? Quảng Hàn Cung bị Phong Dật tiêu diệt. Hiện tại liền ngay cả cung chủ cùng nhỏ cung chủ đều tung tích không rõ, 89 phần 10 là bị cái này Phong Dật giết đi. Không xấu ngoài ước vạn dặm, một cái trấn nhỏ trong khách sạn có không ít tu vi đạt đến Đại La Kim Tiên người ở chỗ này uống rượu, mà bọn hắn nhất là nói chuyện say sưa chính là Quảng Hàn Cung phá diệt. Giết đoán chừng không có khả năng, nghe nói cái này Phong Dật chính là đồ háo sắc. Nói không chính xác Quảng Hàn Cung cung chủ cùng nhỏ cung chủ liền bị cái này Phong Dật trà đạp. Có khả năng. Bất quá tiên đế cũng là lần nữa phát ra lệnh truy sát, phàm là có thể chém giết Phong Dật người trực tiếp trở thành tam đại tiên đế thân truyền đệ tử. Ta cũng nghe nói, xem ra cái này Phong Dật còn thật đem tiên đế cho chọc giận. Đám người nghị luận ầm ĩ, thế nhưng là tại khách sạn một cái góc. Một vị bề ngoài xấu xí tu sĩ lại trên mặt một nụ cười khổ. Thế gian sợ nhất là cái gì? Chính là nghe nhầm đồn bậy. Một truyền mười, mười truyền trăm, bách truyền ngàn ngàn vạn. Chờ đương sự người biết thời điểm chuyện kia nguyên đuôi đã không có bộ dáng. Vị này bề ngoài xấu xí tu sĩ chính là Phong Dật. Thời khắc này Phong Dật tu vi đã đạt đến Đại La Kim Tiên Đỉnh Phong. Mấy chục vạn năm thời gian tại Hỗn Độn Châu bên trong đời, ngoại trừ làm bạn Vân Mộng Kỳ bên ngoài, chính là tu luyện cái kia là một đoạn khô khan tuế nguyệt. Bây giờ Phong Dật đi tới tiên giới thâm sử, tùy tiện đụng phải một người, chính là Đại La Kim Tiên tu vi, bất quá, muốn đột phá đến tiên vương, lại chuyện không phải dễ dàng như vậy. Về phần Phong Dật, giờ phút này đã đạt đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong, tiện tay liền có thể bóp chết tiên đế phía dưới tất cả tiên nhân. Về phần tiên đế, Phong Dật không có nắm chắc, dù sao tu luyện tới tiên đế cảnh giới đều là có được thập phần cường đại nội tình. Phong Dật nghe được những người này tin đồn trên mặt ngoại trừ đắng chát, còn có một chút tức giận. Cái này một chút tức giận chính là tới từ đối tiên đế phẫn nộ, thế nhưng là Phong Dật hiện tại không có nắm chắc có thể chém giết tiên đế. Huống chi Phong Dật không có quên tại cái kia trong tiên môn thế nhưng là còn có một người. Người kia chính là tam vị tiên đế đích sư tôn, đây mới là nhân vật khủng bố nhất. Ngoại trừ chuyện này còn có một việc lớn. Ngươi nói không phải là Vĩnh Hằng Tiên Vương. Không sai, năm đó Vĩnh Hằng Tiên Vương vô duyên vô cớ biến mất, tục truyền là vì trở thành tiên đế mà đi một chỗ. Một chỗ. Ngươi nói không phải là. Không sai, tiên lộ. Vốn là muốn rời đi Phong Dật, vừa muốn tính tiền. Lại nghe được bên cạnh một bàn tu sĩ nói ra Vĩnh Hằng Tiên Vương sự tình, nhất là phía sau tiên lộ, để Phong Dật đã ngừng lại bước chân. Đạo hữu, cái này tiên lộ cũng không phải bình thường người có thể tiến vào, ngoại trừ tiên đế bên ngoài, chỉ có tiên vương mới có thể tiến vào, mà lại cái này tiên lộ bên trong, phàm là tiến vào người, cơ hồ thập tử vô sinh, bao nhiêu năm rồi, tiến vào người nâng không kể xiết, thế nhưng là có thể trở thành tiên đế. Cũng chỉ có Viêm đế, Thanh đế cùng Kim đế ba người. Vậy cũng không nhất định, các ngươi chẳng lẽ quên đi lúc đầu Thiên Bồng Nguyên Soái? Thiên Bồng Nguyên Soái không sai, đây cũng là một vị từ tiên lộ bên trong giết ra tới chủ, cuối cùng thành tựu vô thượng đế vị, chỉ tiếc, cuối cùng vẫn là bị tam đại tiên đế liên thủ chém giết. Không sai, Thiên Bồng Nguyên Soái cùng Vĩnh Hằng Tiên Vương quan hệ cá nhân rất tốt, cũng chính là tại Thiên Bồng Nguyên Soái chết đi một khắc này, Vĩnh Hằng Tiên Vương biến mất. Qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc có người thám thính rõ ràng, cái này Vĩnh Hằng Tiên Vương chính là tiến nhập tiên lộ bên trong. Không thể nào, đã nhiều năm như vậy, Vĩnh Hằng Tiên Vương đều chưa từng xuất hiện, coi như hắn tiến nhập, cũng hẳn là chết. Kỳ thật ta muốn nói cũng không phải là Vĩnh Hằng Tiên Vương, mà là 10 ngày sau, hơn vạn Tiên Vương chuẩn bị bước vào tiên lộ sự tình, chắc hẳn mấy người các ngươi cũng không biết. Nhanh nói nghe một chút. Đám người hai mắt sáng lên đều vây đến người này bên người, chờ đợi người này giảng giải, số khắc đồng hồ về sau, Phong Giật hít sâu một hơi, gọi tới tiểu nhị kết hết nợ, rời đi khách sạn, một đường phi nhanh thẳng đến người kia nói tới tiên lộ mà đi. Dựa theo người kia nói, hơn vạn tiên vương muốn giết vào tiên lộ, vì cái gì chính là muốn trở thành tiên đế. Mà cái này tiên lộ mười phần kỳ lạ, tiên đế tiến vào cũng không có cách nào lâu dài lưu lại, thế nhưng là tiên vương tiến vào, ngươi chỉ cần bất tử, liền có thể vĩnh viễn đều tại tiên lộ bên trong tu luyện thẳng đến trở thành tiên đế một khắc này. Cho nên Phong Giật muốn đi vào tiên lộ bên trong thành tựu tiên vương tiên đế chi vị, cứ như vậy kết hợp mình bàn cổ huyết mạch, toàn bộ tiên giới chỉ sợ đều muốn tại tầm kiểm soát của mình phía dưới. Mấy ngày sau, Phong Giật đi tới một chỗ đại sơn chi đỉnh, dương mắt nhìn lên, ngọn núi lớn này kéo dài không mấy ngàn tỷ dặm, mỗi một cái đỉnh núi đều sẽ có một vị tiên vương, hoặc là mấy vị tiên vương ở nơi đó ngồi xếp bằng, mà giờ khắc này chính là tiến vào tiên lộ chi địa. Phong Giật không có dấu riêng tu vi của mình, Đại La Kim Tiên Đỉnh Phong tu vi ở chỗ này mặc dù mười phần không đáng chú ý, cũng không có gây nên đông đảo tiên vương chú ý, nhưng là Phong Giật lại không được khinh thường, dù sao như thế thỉnh sẽ, tiên đế không có khả năng không xuất hiện sao, bất quá còn tốt, đến đây ngắm nhìn người cũng không ít, đại bộ phận đều là Đại La Kim Tiên Tu Vi. Mà giờ khắc này theo thời gian sói mòn tụ tập người càng ngày càng nhiều, mấy ngày sau, thế mà phô thiên cách địa, nhìn thấy như thế, Phong Giật ngược lại là tự giễu một phen, thầm nghĩ mình quá lo lắng. Thế nhưng là thì không phải vậy, đang ngày thứ 10 đến thời điểm ba đạo kinh khủng thần thức lập tức ở phương thiên địa này bên trong không ngừng liếc nhìn, Phong Giật kinh hãi tại cái kia thần thức liếc nhìn thời điểm lập tức tiến nhập hỗn độn châu bên trong. A, một người kinh nghi một tiếng, vừa mới tại bên cạnh hắn, rõ ràng có một cái đứng đấy, nhưng là bây giờ lại biến mất. Liền tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, bất quá người này cũng không có để ý, dù sao người đến người đi, số lượng đông đảo không chừng lúc nào rời đi, huống chi giờ phút này sự chú ý của hắn toàn bộ tập trung ở trên trời cao. Trong khoảnh khắc, theo ba cỗ khổng lồ thần thức đảo qua về sau, đảo đảo hào quang từ trên trời giáng xuống, nói hoa nhiều hơn, không ngừng nở rộ, ba đầu kim quang đại đạo từ đỉnh đầu của mọi người xông thẳng tới chân trời. Ba đạo thân ảnh đứng sừng sững ở trên trời cao, dạo bước đi tại kim quang đại đạo phía trên, bước chân trầm mùn, thần sắc từ không có việc, hai mắt quét qua, hết thảy tất cả tận cản đáy mắt, ba người này không phải người khác, chính là Viêm Đế, Thanh Đế cùng Kim Đế ba người. Tiên đế xuất hiện quả nhiên không tầm thường, ức ức vạn tiên nhân tại thời khắc này quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên hô to. Tiên đế vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Đều đứng lên đi. Giờ phút này, tam vị tiên đế từ ba đạo kim quang đại đạo phía trên hội tụ ở cùng nhau, ba người trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn, Thanh Đế lúc này mới lên tiếng hô. Ướp ướp vạn tiên nhân đứng dậy, từng tia ánh mắt đều rơi vào tam vị tiên đế trên thân, chờ đợi tam vị tiên đế hành động kế tiếp. Hôm nay chính là tiên lộ mở ra ngày. Phàm là đạt tới tiên vương người đều có thể tiến vào, tại tiên lộ bên trong tiên vương được thoát thai hoán cốt, thành tựu vô thượng đế vị, cách này chính là ta tiên giới đại sự, đại hưng sự tình. Thanh Đế kim khẩu răng ngà, sáng sủa càn khôn, đạo âm nổi lên bốn phía, hào quang càng là tại Thanh Đế mở miệng phía dưới, không ngừng rủ xuống, để đám người tựa như tắm rửa gió xuân. Nhàn Thoại cũng không nhiều lời, phàm là muốn đi vào tiên lộ tiên vương tiến lên. Thanh đế không có quá nhiều ngôn ngữ, đang khách sáo một lúc sau đi thẳng vào vấn đề. Trong khoảnh khắc, mấy vạn tiên vương vọt tới tam vị tiên đế trước mặt, mấy vạn trưởng không trung đứng thẳng, từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực, đem ánh mắt dừng lại ở thanh đế trên thân. Tốt, rất tốt, vốn là tiên đế chờ đối đãi các ngươi trở về, chờ đối đãi các ngươi thành tựu tiên đế một khắc này, hiện tại mọi người cùng ta cùng một chỗ thi pháp, mở ra tiên lộ. Thanh đế trên mặt nụ cười hô, bất quá nhưng không có phát hiện, một viên nhỏ bé không thể nhận ra hạt bụi nhỏ rơi vào một vị tiên vương sợi tóc bên trong nấp kỹ, viên này hạt bụi nhỏ chính là phong giật hỗn độn châu. Giờ phút này, tại thanh đế dẫn sắt phía dưới, mấy vạn tiên vương hai tay không ngừng mà đánh ra từng đạo tiên quyết, cái kia tiên quyết trong khoảnh khắc nổ bắn ra một vệt kim quang, bay thẳng thương không mà đi. Có thể nhìn thấy, mỗi một vệt kim quang phía trên tiên lực bàng bạc, càng có đại đạo chi hoa ở xung quanh xoay quanh, đại đạo thanh âm càng là vang vọng đất trời, tựa như lôi âm chấn động đến những cái kia đại la kim tiên màng nhĩ đau nhức. Bất quá! Những này đại la kim tiên không có một cách nào rời đi, bọn hắn đều đang ra sức chống cự, đều đang đợi tiên lộ mở ra, mà lúc này đây đối bọn hắn tới nói, là một trận tai nạn, cũng là một trận tạo hóa. Mấy vạn tiên vương thi triển tiên quyết há lại bọn hắn những này đại la kim tiên có thể chống cự, cái kia khổng lồ uy áp liền ngay cả cái này hư không đều ép tới xuất hiện đạo đạo vết sách, tựa như mạng nhện, không ngừng lan tràn, bất tài khoảng khắc. Liền sụp đổ ra, không ngừng hướng phía trong hư vô rơi xuống, chớ đừng nói chi là bọn hắn. Cũng chính là mấy tức thời gian, rốt cuộc có người không chịu nổi, trong miệng phun ra đạo đạo đỏ thấm nhiệt huyết, hai mắt xích hồng toàn thân run rẩy. Thế nhưng là cái kia uy áp càng ngày càng cường đại, trong khoảnh khắc, những cái kia miệng phun nhiệt huyết người thân thể bùm một tiếng trực tiếp sụp đổ ra, vô số huyết nhục phun ra khắp nơi đều là. Lục tục theo cái kia uy áp không ngừng rơi xuống, không ngừng có đại la kim tiên thân tử đạo tiêu, thế nhưng là giờ khắc này cũng có đỉnh đầu của người xuất hiện tam hoa tụ đỉnh, thậm chí có đầu người tương đương tam hoa đã nở rộ một đóa. Đại la kim tiên thành tựu tiên vương chi vị, mấu chốt nhất chính là tam hoa tụ đỉnh, chỉ có tam đóa nói hoa toàn bộ nở rộ, liền có thể đột phá đại la kim tiên gông cùng xiềng xích, trở thành tiên vương chi vị. Cái này chính là trước đó nói, vì cái gì tiên lộ mở ra, đối với bọn hắn những này đại la kim tiên tới nói, là một trận tai nạn, cũng là một trận tạo hóa. Từng tiếng thét dài, không ngừng từ những cái kia đại la kim tiên trong miệng truyền ra, lần lượt từng bóng người càng là xông thẳng tới chân trời, đi tới những cái kia tiên vương bên cạnh, song xuất từng đạo tiên quyết. Mà những người này đều là hoàn thành tam hoa tổ đỉnh thành tựu tiên vương chi vị người, bọn hắn cũng muốn tiến vào tiên lộ, trùng kích cái kia trong truyền thuyết tiên đế chi vị. Mở cho ta. Đột nhiên thanh đế gầm nhẹ một tiếng, chỉ gặp nó hai tay tiên quyết đánh, một đạo thanh quang thẳng đến đông đảo tiên vương đạo tắc hội tổ chi địa mà đi, trong khoảnh khắc liền dung hợp ở cùng nhau. Ầm ầm. Trong bầu trời không ngừng truyền đến lôi minh nổ vang, thế nhưng lại không có một đạo kinh lôi rơi xuống, mà giờ khắc này, cái kia thương không vươn, một đạo ánh sáng chói mắt trong khoảnh khắc đâm vào đám người nhắm mắt lại. Tiên lộ ra, vạn vương vinh. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1572. Nhập tiên lộ, đại kiếp nổi lên bốn phía. Tiên lộ ra, vạn vương vinh. Thanh đế một tiếng chấn thiên giống to, cái kia vạn vương tiên lực chỉ chi địa, trong khoảnh khắc mở ra một mực thông hư vô kim quang đại đạo, cái kia kim quang đại đạo quang mang ướp vạn trượng, đem cái này thương không đều biến thành kim sắc. Từng đợt đại đạo thanh âm không ngừng vang lên tại cái kia kim quang đại đạo chung quanh, càng là tiên khí dâng lên, nói hoa nở rộ, tựa như tiên vương tấn cấp đến tiên đế, để cho người ta cảm nhận được một loại tắm rửa gió xuân cảm giác. Sư sư sư. Trong khoảnh khắc, mấy vạn đạo thân ảnh thẳng đến cái kia kim quang đại đạo mà đi, mấy vạn tiên vương tề đầu tỉnh tiến, rơi xuống cái kia kim quang đại đạo phía trên. Đáng chết. Lúc này, Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, cái kia hóa thành hạt bụi nhỏ hỗn độn châu thế mà tại thời khắc này bị cái kia kim quang đại đạo phía trên một cỗ lực lượng cho bài xích đi ra. Trơ mắt nhìn những cái kia tiên vương bước lên kim quang đại đạo tiến nhập cái kia hư vô thâm sử, Phong Dật trong đôi mắt để lộ ra một cỗ ước ao ven tỷ thần sắc. Cũng chính là mấy tức thời gian mà thôi, những cái kia tiên vương liền biến mất tại trước mặt mọi người, tựa như bọn hắn tiến nhập một cái bình chướng, hoàn toàn biến mất tại trong hư vô. Đang lúc Phong Dật nản lòng thoái chí thời điểm, sự tình trong lúc đó phát sinh đột biến, chỉ gặp cái kia vô cùng vô tận đại la kim tiên, lúc này tựa như điên cuồng thẳng đến cái kia kim quang đại đạo mà đi. Cái này một cái đột phát sự kiện, để Phong Dật trực tiếp ngây ngẩn cả người, nhưng là sau một khắc, mặt mũi tràn đầy đều tràn đầy thần sắc mừng rỡ. Rất rõ ràng, cái này tiến vào tiên lộ người, cũng không phải là chỉ có tiên vương, tại cái kia tiên vương sau khi tiến vào, những này đại la kim tiên cũng có tiến vào tiên lộ cơ hội. Khống chế lấy hỗn độn châu, Phong Dật từ đầu đến cuối lơ lửng tại cái kia kim quang đại đạo phía trên, nhìn qua những cái kia chèn phá đầu đều muốn đạp vào tiến vào kim quang đại đạo đại la kim tiên, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Cho ta chết! Trong khoảnh khắc, đại chiến nổi lên bốn phía, những cái kia đại la kim tiên tựa như không cho phép có người tại mình đằng trước hướng về kim quang đại đạo phía trên điên cuồng giết chóc lấy. Trong lúc nhất thời tiên pháp bay đầy trời, tiên bảo càng là hô hô rung động, nhất là những cái kia xông vào đằng trước đại la kim tiên trong khoảnh khắc liền bị hậu phương đại la kim tiên diệt sát mấy vạn người, cái kia đỏ thấm nhiệt huyết càng là vẩy ra khắp nơi đều là, bất quá lại tại hướng về cái kia kim quang đại đạo phía trên thời điểm bị một cỗ nhu hòa lực lượng ngăn cản ra. Phong Dật khẽ cau mày, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, giờ phút này một bóng người trổ hết tài năng, rơi vào kim quang đại đạo phía trên, chỉ bất quá đạo thân ảnh này lại run rẩy vô cùng, tựa như tại tiếp nhận không phải người tra tấn. Nhưng là, người này mặc dù thân thể run rẩy, thế nhưng là những cái kia chém giết đại la kim tiên, nhưng không có tại công kích người này, tựa như người này bị lực lượng nào đó bảo vệ, không dung người khác xâm phạm. Chỉ thấy người này hướng phía trước bước ra một bước này mặc dù chậm chạp, thế nhưng là người này tại bước ra một bước này về sau, dưới chân điên cuồng di động, bất tài khoảng khắc. Liền đi gần hơn phân nửa, cách này mới ngừng lại được, thật sâu thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, hai mắt lộ ra một bộ kiên định nhưng lại thần sắc dữ tợn nhìn chằm chằm kim quang đại đạo cuối cùng. Giờ phút này, lại là hai người rơi xuống kim quang đại đạo phía trên, hai người này cùng lúc trước người kia thân thể run rẩy hướng phía trước điên cuồng phóng đi. Liên tiếp lại là ba đạo thân ảnh theo sát lấy lại là ba đạo. Giờ phút này những cái kia phóng tới kim quang đại đạo người càng thêm điên cuồng lên, tựa như cái kia tiến vào tiên lộ danh ngạch còn thừa không có mấy. Trong lúc nhất thời, máu tươi tràn ngập hư không, vô số đại la kim tiên vẫn lạc, nhất là chín người kia bước lên kim quang đại đạo về sau, nhất thời nửa khắc, thế mà không ai có thể vượt qua lôi trì nửa bước, không còn có người đạp vào kim quang đại đạo, thế nhưng là bọn hắn chém giết. Lại càng thêm điên cuồng lên, chỉ cần có người đạp vào kim quang đại đạo, liền sẽ trở thành đám người mục tiêu công kích. Xem ra, cái này đại la kim tiên đạp vào kim quang đại đạo, hẳn là có danh ngạch hạn chế, rất có thể chỉ có 10 người, không thể chờ đợi thêm nữa. Trốn ở hỗn độn châu bên trong Phong Dật lẩm bẩm nói, đi theo liền thấy Phong Dật thân hình lói lên, hướng phía cái kia kim quang đại đạo rơi xuống, thế nhưng là sau một khắc. Vô số công kích lại rơi hướng về phía Phong Dật toàn thân. Muốn chết. Từng tiếng gầm thét không ngừng truyền đến, những cái kia đại la kim tiên đều đem mục tiêu nhìn chằm chằm về phía Phong Dật. Bất quá giờ khắc này, Phong Dật lại phản xuất mấy đạo tiên quyết, cái kia thương thiên quyết trong khoảnh khắc liền bị Phong Dật phát huy ra. Đây là thương thiên quyết. Một mực đứng ở phía sau tam vị tiên đế đồng thời kinh hô một tiếng, thương thiên quyết chính là vĩnh hằng tiên đế thành danh tiên pháp, năm đó vĩnh hằng tiên đế biến mất tại tiên lộ bên trong, liền trở thành vĩnh quyết, không nghĩ tới, một ngày này thế mà xuất hiện lần nữa. Sư huynh, chẳng lẽ vĩnh hằng tiên vương có truyền nhân không thành? Thanh đế khẽ cau mày, nhìn chằm chằm Phong Dật hỏi, bởi vì Phong Dật hình dạng cũng không phải là bọn hắn biết rõ hình dạng, cho nên bọn hắn tại Thương Thiên Quyết xuất hiện phía dưới, nhất thời nửa khắc còn chưa phát hiện. Không nên, mặc dù Vĩnh Hằng Tiên Vương còn có được truyền thừa lưu lại, bất quá cái kia Vĩnh Hằng Môn đã cô đơn thành Tam Lưu Tiên Môn, nếu như Thương Thiên Quyết lưu truyền tới nay, cái kia Vĩnh Hằng Môn tuyệt đối không sẽ cô đơn thành bây giờ bộ dáng. Viêm Đế đồng dạng là nhíu chặt lông mày hướng về phía Thanh Đế nói rằng, giờ khắc này, Viêm Đế, Thanh Đế, Kim Đế trong lòng ba người đều là mười phần nghi hoặc. Năm đó nếu như không phải Vĩnh Hằng Tiên Vương trốn vào tiên lộ bên trong, chỉ sợ sớm đã bị ba người bọn họ tiêu diệt. Không đúng, ngươi nhìn tiểu tử kia làm sao cảm giác có như vậy một tia quen thuộc. Kim Đế giờ phút này kinh hô một tiếng, mặc dù thời gian rất nhiều, nhưng là Kim Đế thần thức một mực tại quan sát Phong Dật, cuối cùng từ Phong Dật trên thân cảm nhận được một tia cảm giác quen thuộc. Mà giờ khắc này Phong Dật ba đạo Thương Thiên Quyết tiên quyết đánh ra, ba tầng lôi vân trong khoảnh khắc liền bao phủ phương thiên địa này, cái kia vô số lôi đình trong lúc nhất thời, liền đem những cái kia đại la kim tiên đánh cho người ngã ngựa đổ. Không chỉ như thế, Phong Dật hai tay như cũ tại đánh ra từng đạo tiên quyết, cái kia một tầng lại một tầng Thương Thiên Quyết không ngừng dung hợp, trọn vẹn đạt đến chín đạo, đem cái này hư không đều đè đến sụp đổ ra. Phong Dật lúc này mới rơi xuống Kim Quang Đại Đạo phía trên. Về phần những cái kia muốn diệt sát Phong Dật Đại La Kim Tiên, lại tại thời khắc này tại cái kia kinh khủng uy áp phía dưới bị đè ép hỏng mất không ít người, càng nhiều Đại La Kim Tiên cũng là bị ép tới rơi về phía dưới. Không tốt, là hắn. Mà giờ khắc này Kim Đế lại lần nữa kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, thân hình càng là lói lên thẳng đến Phong Dật mà đi. Đại sư huynh, nhị sư huynh, người này là Phong Dật. Cái kia thẳng hướng Phong Dật Kim Đế lần nữa truyền đến một thanh âm, chẳng những là những cái kia bị Phong Dật ép tới rơi về phía dưới Đại La Kim Tiên, chính là Viêm Đế cùng Thanh Đế hai người, đang nghe Kim Đế la lên về sau, trên mặt cũng là lộ ra thần sắc kinh hãi, đi theo chuyển thành phẫn nộ. Cái này Phong Dật, nguyên bản chính là tam vị tiên đế truy sát mục tiêu. Vốn hẳn nên trốn ở nơi nào đó mới là, nhưng là bây giờ cư nhiên như thế to gan lớn mật xuất hiện ở tam vị tiên đế trước mặt, hơn nữa còn là lớn lối như thế bước lên Kim Quang Đại Đạo, càng là thi triển ra 9 tầng Thương Thiên Quyết, diệt sát vô số Đại La Kim Tiên. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Tam vị tiên đế khả năng được rồi để Phong Dật phách lối như vậy ương ngạnh tại cái kia Kim Đế thẳng hướng Phong Dật trong khoảnh khắc. Viêm Đế cùng Thanh Đế hai người cũng xếp tới. Khá lắm, cái này Phong Dật còn thật sự là không muốn sống, lại dám đạp vào tuyến đường, đơn giản chính là muốn chết. Không muốn sống. Ngươi quên vừa rồi cái này Phong Dật thi triển Thương Thiên Quyết, trong khoảnh khắc liền diệt sát không dưới mấy chục vạn đồng liêu sao. Những cái kia bị Phong Dật ép đến phía dưới Đại La Kim Tiên nhìn thấy tam vị tiên đế thế mà đồng thời thẳng hướng Phong Dật, từng cái trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi hô, nhất là nhớ tới Phong Dật vừa rồi diệt sát đồng liêu mấy chục vạn, càng làm cho bọn hắn sợ mất mật, bởi vì vừa rồi nếu là xông vào người phía trước là bọn hắn, cái kia giờ phút này chuyện trò vui vẻ chính là người khác. Phong Dật, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, chịu chết đi. Kim Đế người thứ nhất xếp đến Phong Dật trước mặt, giờ phút này nổi giận gầm lên một tiếng, tiện tay vung lên, một chiêu tiên pháp liền hướng phía Phong Dật rơi đi, chỉ gặp một cái đại thủ huyễn hóa mà xuất, chỉ bất quá bàn tay to kia năm ngón tay như câu, hướng phía Phong Dật đầu lâu bắt tới. Điêu trùng tiểu kỹ cũng dám lấy ra mất mặt, thật coi các ngươi là tiên đế liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Nhưng mà Phong Dật lại hét lớn một tiếng, tựa như căn bản không quan tâm Kim Đế công kích, hai tay pháp quyết đánh, đi theo hướng phía dưới nhấn một cái kia dung hợp 9 tầng Thương Thiên Quyết lập tức hướng phía Kim Đế ép xuống. Trong khoảnh khắc, cái kia vô số vô tận lôi đình tích kết xung động oanh mở hư không thẳng đến Kim Đế ba người mà đi, về phần Phong Dật, lại là dưới chân liên tục chớp động thẳng đến cái kia Kim Quang Đại Đạo cuối cùng mà đi. Ầm ầm. Kim đế, Thanh đế cùng Viêm đế ba người bước chân tại thời khắc này bị cản trở lại, cái kia Thương Thiên Quyết có thể nói đã bị phong giật thi triển đến cực hạn, cho dù là Vĩnh Hằng Tiên Vương cũng không gì hơn cái này. Thế nhưng là chính là bởi vì phong giật cái này Thương Thiên Quyết đạt đến cực hạn, mới có thể ngăn cản tam vị tiên đế bước chân, bởi vì Vĩnh Hằng Tiên Vương, đây chính là có thể khí lực va chạm tiên đế người. Hử, cho ta băng. Nhưng mà, Viêm đế lại nổi giận gầm lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là khinh bỉ thần sắc, hai tay tiên quyết đánh, một cỗ kinh khủng đến cực điểm tiên pháp trong khoảnh khắc đánh tới Thương Thiên Quyết. Về phần phong giật, lại dưới chân liên tục chớp động, không nhỏ khoảng khắc liền truy hướng về phía trước chín người, mà chín người kia vì nịnh nọt tam vị tiên đế, lại từng cái trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn nhìn chằm chằm phong giật, nhao nhao đánh ra từng đạo tiên quyết thi triển mình mạnh nhất tiên hiệp, muốn đem phong giật diệt sát. Ai cản ta thì phải chết. Chỉ tiếc, phong giật gầm lên giận dữ, đi theo thân hình lói lên, liền biến mất tại chín người trước mặt. Xuất hiện lần nữa thời điểm từng con lớn chừng cái đấu nắm đấm hung hăng đánh vào đầu lâu của bọn hắn phía trên. Phốc, phốc, phốc. Từng đạo tựa như dưa hấu bạo liệt thanh âm truyền khắp thiên địa. Cái kia trước đó bước lên kim quang đại đạo chín người, thế mà chỉ là cùng phong giật vừa đối mặt, liền bị phong giật tùy tiện mưu sát. Không chỉ như thế, phong giật thân hình liền tựa như toàn phong bất tài khoảng khắc. Liền đi tới cái kia kim quang đại đạo cuối cùng, đi theo liền nghe đến phong giật cái kia tràn đầy một cỗ trào phúng thanh âm truyền khắp phương thiên địa này. Tiên đế sao? Chỉ thường thôi, đợi lão tử từ tiên lộ xuất hiện một khắc này, chính là tiên giới sụp đổ thời điểm. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1573. Ba ngàn đại đạo. Phong giật, ngươi muốn chết. Viêm đế điên cuồng gầm thét, chỉ tiếc, đang viêm đế hỏng mất Thương Thiên Quyết thời điểm, nơi nào còn có phong giật thân ảnh, phong giật đã sớm một đầu đâm vào tiên cuối đường, biến mất tại phương thiên địa này bên trong. Đáng chết phong giật. Viêm đế nổi giận gầm lên một tiếng. Một trường hướng phía dưới thuận thế đập xuống, một cỗ hùng hậu tiên lực trong khoảnh khắc rơi về phía những cái kia đại la kim tiên, một trận kêu thảm truyền đến tại cái này viêm đế cái này vô tình một trường phía dưới đại la kim tiên trong khoảnh khắc đã chết đi mấy vạn người. Sư huynh, Thanh đế nhướng mày, nhẹ kêu một tiếng viêm đế cái này mới hồi phục tinh thần lại. Dương mắt nhìn thoáng qua những cái kia mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc sợ hãi đại la kim tiên, lúc này mới ý thức được, vừa rồi mình làm cái gì? Hừ! Viêm đế hừ lạnh một tiếng trong lòng hết sức bất mãn, đại la kim tiên mà một, đừng nói là vô ý thức bên trong giết mấy vạn, liền xem như có ý thức giết mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn lại như thế nào? Bản đế ba người đã thương nhị cho các ngươi một cái cơ hội, từ trước đó 10 cái danh ngạch đổi thành 10 vạn, sở dĩ làm như vậy, các ngươi hẳn phải biết vì cái gì, giết cho ta phong giật, dẫn theo phong giật đầu lâu tới gặp ta. Lúc này, viêm đế hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận hô, hai mắt càng là tại đông đảo đại la kim tiên trên mặt đảo qua. Những cái kia đại la kim tiên từng cái trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, có cảm nhận được may mắn, có cảm nhận được khủng hoảng. May mắn chính là 10 cái danh ngạch biến thành 10 vạn, khủng hoảng là phong giật há là người bình thường có thể chém giết, liền ngay cả tiên đế tại phong giật trong tay đều ăn phải cái lỗ vốn chớ nói chi là bọn hắn. Bất quá, có trọng thưởng tất có dũng phu trở thành tiên vương, thậm chí trở thành tiên đế cơ hội đối với bọn hắn tới nói đơn giản chính là một trận to lớn tạo hóa, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ rơi cái này cơ hội. Tu vi cao người mới có thể tiến vào. Viêm đế lần nữa hô một tiếng, đi theo cùng thanh đế cùng kim đế hai người, cùng nhau đánh ra từng đạo tiên quyết đi vào cái kia kim quang đại đạo bên trong. Trong khoảnh khắc, cái kia kim quang đại đạo thế mà biến chiều rộng 10 vạn lần. Cái này một cái hiện tượng, chính là viêm đế ba người cũng là xứng sờ, vốn cho là chỉ có thể biến rộng vạn lần đã là không tệ, bởi như vậy, có thể tiến vào 10 vạn người, hiện tại biến chiều rộng 10 vạn lần, cái kia có thể tiến vào người liền tuyệt đối không chỉ 100 vạn. Dẫn theo Phong giật đầu lâu tới gặp. Viêm đế lần nữa hét lớn một tiếng, xem như hạ tiến vào tiên lộ mệnh lệnh. Trong khoảnh khắc, vô cùng vô tận đại la kim tiên thẳng đến cái kia tiên lộ mà đi, lại là một trận gió tanh mưa máu, cuối cùng đạp thượng tiên đường người thế mà vượt quá ngoài dự liệu của mọi người, đạt đến ước cái này con số khủng bố. Đại sư huynh, lần này cái này Phong giật hẳn là không cách nào chạy ra lòng bàn tay của chúng ta đi. Kim đế trên mặt vẻ tươi cười hướng về phía viêm đế hô, vừa rồi bọn hắn đã thông chi một chút đi, nhìn thấy những cái kia tiên vương đồng dạng thông chi tiên vương, diệt sát Phong giật. Kim đế cũng không tin, mấy vạn tiên vương, hơn ước đại la kim tiên, sẽ giết không chết một cái Phong giật. Không nên coi thường cái này Phong giật, hai lần ba phen có thể từ trong tay chúng ta đào thoát, đủ để chứng minh cái này Phong giật có được đại vận khí. Vẫn chưa tới chết đi thời điểm, nếu không lấy tu vi của chúng ta, vì cái gì giết không chết cái này Phong giật. Thanh đế thanh âm lúc này truyền vào viêm đế cùng kim đế lỗ tai, bất quá viêm đế lúc này lại chân mày cau lại hỏi. Người kia, để hắn tiến vào sao? An tại nhóm đầu tiên tiên vương thời điểm, liền tiến hắn tiến vào. Vậy là tốt rồi. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, tiểu tử này thế mà tu luyện đến cảnh giới của tiên vương, bất quá, cũng rốt cuộc có thể phát huy được tác dụng. Viêm đế gật đầu nói, về phần người kia là ai, ba người chưa hề nói, giờ phút này chỉ gặp ba người không có rời đi, mà là phân biệt tại ba cái phương hướng khác nhau, đem tiên lộ vây quanh, đánh ra từng đạo tiên cấm phong ấm phương thiên địa này. Lúc này mới khoanh chân ngồi tính tỏa, chờ đợi đám người từ tiên lộ bên trong trở về. Về phần Phong giật, tại một đầu đâm vào tiên lộ bên trong, lập tức xuất hiện ở một cái mông lung thế giới, bất quá, vừa xuất hiện ở đây, Phong giật liền một ngụm đỏ thấm nhiệt huyết phun ra, cả người ngã trái ngã phải lảo đảo không thôi, thậm chí có thể nhìn thấy, Phong giật thân thể chính tại sụp đổ. Đáng chết! Cái này tiên đế một trưởng tuyệt đối không thể coi thường, còn tốt lão tử rút lui được nhanh, cái này nếu như bị cái kia phản phệ lực lượng toàn bộ xâm nhập thể nội, tuyệt đối thập tử vô sinh. Phong giật lập tức nuốt vào mấy viên thần đan, trên mặt lộ ra một bộ tàn nhẫn thần sắc hô, trước đó viêm đế một chiêu kia tiên pháp trực tiếp hỏng mất 9 tầng thương thiên quyết. Để Phong giật bản thân bị trọng thương, nếu như không phải Phong giật lâm nguy vọt vào tiên lộ bên trong, liền phải dưới một chưởng này đã chết đi. Coi như Phong giật lúc ấy bất tử, lại cũng không có bỏ chạy chi lực, kết quả là, vẫn là sẽ bị tiên đế chém giết. Còn tốt, Phong giật không phải loại kia không muốn sống mà sĩ diện người. Mấy tức về sau, Phong giật thân thể không còn sụp đổ, khí tức cũng vững vàng rất nhiều, bốn phía kiểm tra một hồi. Phong giật lập tức lựa chọn một cái phương hướng chạy như điên. Cũng chính là tại Phong giật vừa mới rời đi không lâu, cái kia hơn ước đại la kim tiên đồng dạng tiến nhập tiên lộ bên trong cùng Phong giật đồng dạng, riêng phần mình tìm phương hướng, bắt đầu tìm kiếm mình tiên vương tiên đế cơ duyên. Nửa khắc đồng hồ về sau, tại Phong giật trước mặt xuất hiện từng đầu kim sắc con đường, cái này con đường chính là từ kim sắc hoa sen tạo thành, mỗi cái hoa sen cách xa nhau vạn trượng, từ nhỏ đến lớn, đưa mắt nhìn lại, vô luận bao xa, tựa như những này kim liên đều là bình thường lớn nhỏ. 1, 2. Phong giật thần thức quét qua, không nhiều không ít, vừa vặn 3.000 đầu kim liên tạo thành con đường, tựa như cái này 3.000 đầu kim liên tạo thành con đường, chính là tượng trưng cho 3.000 đại đạo. Nhắm mắt lại, Phong giật cẩn thận cảm ứng cái kia 3.000 đại đạo, Phong giật đã lĩnh ngộ không ít, tại cảm ứng phía dưới, Phong giật lập tức cảm ứng được không ít đại đạo. Nhân quả chi đạo, kiếm đạo, con đường sinh tử chờ chút, phàm là Phong giật lĩnh ngộ đại đạo, ở chỗ này đều hiện ra xuất hiện, mà tiên tu bên này, Phong giật tự nhận mạnh nhất chính là kiếm đạo, thế nhưng là Phong giật lĩnh ngộ kiếm đạo cùng nơi đây kiếm đạo so sánh đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu. Dưới chân một điểm, Phong giật một cái tung rơi trực tiếp rơi xuống kiếm đạo phía trên, vừa hạ xuống dưới, Phong giật dưới chân liền cảm nhận được một cỗ kinh khủng kiếm ý. Kiếm ý kia vô cùng sắc bén, không hạ khoảng khắc. Phong giật dưới chân liền bị cái này một cỗ kinh khủng kiếm ý đâm vào thương tích đầy mình, Phong Dật lập tức thi triển mình kiếm đạo tới chống lại, lúc này mới chuyển tốt rất nhiều. Chỉ bất quá, tiệc vui chóng tàn, ngay tại Phong Dật lĩnh ngộ kiếm đạo thời điểm, cái kia sau lưng lập tức xuất hiện vô số Đại La Kim Tiên, những này Đại La Kim Tiên thấy được đứng kiếm đạo thứ nhất đóa kim liên phía trên Phong Dật, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng thẳng hướng Phong Dật. Phong Dật, nạp mạng đi. Trong khoảnh khắc, mấy vạn Đại La Kim Tiên thẳng đến kiếm đạo mà đi, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo tiên quyết, hoặc trưởng, hoặc quyền, hoặc tiên binh, toàn bộ thẳng hướng cái kia thứ nhất đóa kim liên phía trên Phong Dật. Phong Dật những mày, vốn là bị dưới chân khổng lồ kiếm ý huyên náo trong lòng nổi nóng, bây giờ thấy những người này cư nhiên như thế, trên mặt lập tức lộ ra một tia thần sắc dữ tợn. Đã các ngươi muốn chết, thì nên trách không được lão tử. Tiếng nói rơi xuống đất, Phong Dật tay kết kiếm quyết, trong khoảnh khắc, tại Phong Dật đỉnh đầu lao ra một thanh kim quang lóng lánh đại kiếm, cái này đại kiếm chính là Phong Dật kiếm thai ngưng tụ mà thành kim quang đại kiếm, tại Phong Dật chỉ dẫn phía dưới, lập tức chém về phía những cái kia chạm mặt tới Đại La Kim Tiên. Xoẹt. Xì xì xì xì. Tư. Từng tiếng vào thịt thanh âm truyền khắp phương thiên địa này, tại Phong Dật kiếm phong chỉ phía dưới, những cái kia nhóm đầu tiên thẳng hướng Phong Dật Đại La Kim Tiên, lập tức bị Phong Dật đại kiếm chém thành vô số cấp, liền ngay cả cái kia thần hồn đều không có đào thoát, như vậy thân tử đạo tiêu. Nguyên bản ngũ thải tân phân thiên địa, lập tức trở nên yên tĩnh lên, những cái kia muốn trùng sát Phong Dật người, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. T. Cái này Phong Dật tuyệt đối không phải hiện nay chúng ta có thể chống cự, tại Đại La Kim Tiên cảnh giới này bên trong, Phong Dật chính là vô địch. Lập tức có người ý thức được, cử động của bọn hắn là ngu xuẩn cỡ nào, thế nhưng là tiên đế cho chỗ tốt thật sự là quá khổng lồ, coi như không tại tiên lộ bên trong tìm kiếm cơ duyên, chỉ cần giết Phong Dật, chờ đợi thời gian đến, rời đi tiên lộ, cái kia tiên đế cho hết thảy, cũng đầy đủ trở thành tiên vương bên trong người nổi bật. Chỉ tiếc, người ngu xuẩn cuối cùng trả ra đại giới cũng là chỉ có tử vong mới có thể đền bù, những cái kia còn muốn hung hăng thẳng hướng Phong Dật người, lập tức ngưng lại thân thể, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm đối diện uy phong lấm lấm Phong Dật. Trong khoảnh khắc, đám người chim làm thú tán toàn bộ đều lui trở về. Hừ. Nhưng mà, Phong Dật lại hừ lạnh một tiếng, đi theo liền thấy cái kia lơ lửng tại Phong Dật đỉnh đầu kim sắc đại kiếm bỗng nhiên hướng phía hư không vạch một cái. Xoẹt. Một đạo chói tai tiếng xé gió truyền đến, đi theo liền thấy cái kia hư không bên trong xuất hiện một đạo khe nứt to lớn, theo khe hở xuất hiện, Phong Dật thanh âm cũng vang vọng tại trong tai của mọi người. Ai dám vượt qua lôi trì nửa bước, định trảm không buông tha. Theo Phong Dật gầm nhẹ, Phong Dật hai mắt tựa như một thanh lợi kiếm, không ngừng đâm vào trái tim mọi người, để thân thể của mọi người run rẩy không ngừng lấy, mà Phong Dật liền tựa như thiên thần, một người giữa ải vạn người không thể qua. Đám người cảm nhận được Phong Dật cường đại, nhất là cái kia kinh khủng kiếm ý cùng sát cơ, từng cái dưới chân lập tức run run, bất tài khoảng khắc, còn lại 2999 trên đường, liền đứng đầy không ít tu sĩ. Cái này một cái ngộ đạo thời cơ, đừng nhìn chỉ có 2999 đạo, mà lại tất cả mọi người đạp về thứ nhất đóa kim liên, thế nhưng là khi bọn hắn tiến vào kim liên phía trên thời điểm, bọn hắn mới phát hiện đóa này kim liên kỳ thật vô hạn lớn, coi như đến nhiều người hơn nữa, cũng đủ để chứa đựng. Ngộ đạo nhìn người ngộ tính, cũng nhìn người cơ duyên, mặc dù đồng dạng tại thứ nhất đóa kim liên bên trong, người ngộ đạo thời gian lại khác. Rất nhanh liền có một ít thiên chi kiêu tử dọc thứ hai đóa kim liên đi theo thứ ba đóa, thứ tư đóa. Nhưng mà mấy canh giờ về sau, một tiếng chửi nhỏ truyền ra, chính là cái kia yêu nguyên tại thứ nhất đóa kim liên phía trên Phong Dật. Cái này khiến đám người sững sờ, tất cả đều nhìn về phía Phong Dật. Đáng chết đồ chơi, đến cùng có để cho người sống hay không? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1574. Mũi kiếm chỉ đánh đâu thắng đó. Ngay tại Phong Dật giận mắng bên trong, những cái kia quan sát Phong Dật người từng cái trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, bởi vì bọn hắn căn bản nghĩ không ra, Phong Dật thế mà làm ra một cái cử động điên cuồng. Lớn không ngờ, đây quả thực chính là lớn không ngờ, cái này Phong Dật chẳng lẽ muốn hủy tiên lộ không thành. Hắn muốn làm gì, tại sao muốn công kích dưới chân Kim Liên, chẳng lẽ cái này Kim Liên không phải dùng đến lính ngộ đạo tắc sao? Từng đạo nghi hoặc cùng không cam lòng thanh âm truyền đến, bọn hắn căn bản là nghĩ không ra, Phong Dật lại để cho hủy dưới chân Kim Liên, đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy sự tình, bởi vì tiên lộ chính là bọn hắn tiên giới một cái truyền thừa, là lưu cho tử tôn tạo phúc con cháu đồ vật, còn không cho ta băng. Nhưng mà, Phong Dật giờ phút này lại gầm lên giận dữ, đầu kia tương đương kim sắc đại kiếm bỗng nhiên liền bổ về phía dưới chân Kim Liên, trong khoảnh khắc hỏa hoa nổi lên bốn phía, keng keng keng thanh âm càng là truyền khắp thiên địa. Cứng như vậy, Phong Dật kinh ngạc hô một tiếng, bởi vì cái kia đại kiếm hạ xuống xong căn bản cũng không có có thể dưới chân Kim Liên tạo thành bất kỳ tổn thương. Liền tựa như Phong Dật chính là một đứa bé con chính tại sử dụng lấy trứng chọi với đá. Lấy trứng chọi với đá sẽ chuyện gì phát sinh, so sánh các vị đều biết, hiện nay Phong Dật chính là lấy trứng chọi đá, tại cái kia kim sắc đại kiếm mãnh liệt chạm phía dưới, cái kia Kim Liên không nhúc nhích tí nào, mặc dù hỏa tinh trùng thiên, âm thanh chấn hoàn vũ, thế nhưng lại không nhúc nhích chút nào. Ngược lại là Phong Dật tại cái kia phản chấn đạo lực phía dưới, miệng phun đỏ thấm nhiệt huyết bay ngược mà đi. Phốc, sưu, oanh. Phong Dật liền tựa như một viên bóng mềm trực tiếp bị người ném vào cái kia phiến hỗn độn bên trong, lại có thể nghe được tựa như tiếng va đập, không ngừng oanh minh. Xoạt. Cái kia hư không thế mà bị Phong Dật đụng nát trực tiếp sụp đổ ra. Vô số hư không toái phiến càng là tản mát ra một trận ánh sao lấp lánh, cuối cùng tiêu tán. Về phần Phong Dật, một ngụm đỏ thấm nhiệt huyết phun ra, đem trước mặt hư không nhuộm đỏ, cả người cũng đều là lung lay sắp đổ. Những cái kia đại la kim tiên nhìn thấy trên mặt lộ ra một tia âm tàn thần sắc, trong khoảnh khắc, mười mấy vạn đại la kim tiên thẳng hướng Phong Dật. Hừ, các ngươi đây là muốn chết. Phong Dật hừ lạnh một tiếng. Hướng về phía những cái kia đánh tới đại la kim tiên mắng, mặc dù mình nhìn như bị trọng thương, nhưng là muốn bóp chết bọn hắn đơn giản liền như là bóp chết giống như con kiến, bọn hắn muốn thừa dịp nguy diệt sát mình còn kém xa. Gióng giạc, ngươi thật coi mình là ngày sao? Những cái kia đại la kim tiên cũng là mặt mũi tràn đầy ngoan sắc, đối với Phong Dật, bọn hắn đơn giản chính là hận không thể ngay tại chỗ chém giết. Hiện tại Phong Dật bị đạo tắc lực lượng phản phệ, bọn hắn há có thể buông tha dạng này cơ hội, chỉ tiếc, bọn hắn thật nghĩ sai, cũng làm sai. Chỉ gặp Phong Dật lật tay chính là một trường, hướng phía bọn hắn hung hăng đập tới, chính là cái kia kinh thiên thần trường, cái kia một cỗ kinh khủng uy áp, trong khoảnh khắc liền bao phủ tại cái kia mười mấy vạn trên thân thể người. Phúc phúc! Từng đợt âm bảo thanh truyền đến, từng đạo đỏ thấm nhiệt huyết càng là biểu vung hư không, dưới một trưởng này, cái kia mười mấy vạn đại la kim tiên thế mà toàn thân sụp đổ, thân tử đạo tiêu, hình thần câu diệt. Hừ, một đám không biết mùi vị đồ vật, bóp chết các ngươi liền cùng bóp chết con kiến đồng dạng. Phong Dật hừ lạnh một tiếng nói, đi theo hai mắt ngắm nhìn bốn phía, nguyên bản còn có rất nhiều ngo ngoe muốn động người, tại thời khắc này. Lập tức bị Phong Dật hung hãn ép xuống. Phốc. Chỉ tiếc, Phong Dật trong miệng lần nữa phun ra một ngụm nhiệt huyết. Dạng như vậy, thật tựa như trọng thương không càng, để đám người hai mắt ngưng tụ. Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Không tốt. Vừa mới nuốt vào hai viên thần đan, những cái kia đại la kim tiên cũng chịu không nổi nữa, nhao nhao thẳng hướng Phong Dật, đồng thời trong miệng còn tại giống to. Phong Dật đã bị trọng thương, chỉ cần chúng ta đồng loạt ra tay, Phong Dật hẳn phải chết, chẳng lẽ các ngươi muốn để thương thế hắn khôi phục, tại ức hiếp chúng ta không thành. Cũng chính bởi vì một câu nói kia, để càng nhiều đại la kim tiên tham dự tiến đến, trong khoảnh khắc vây quét Phong Dật người lại đã đạt tới mấy trăm vạn, đen nghịt một phiến. Phong Dật còn chưa chịu chết, nhìn ngươi còn như thế nào phách lối. Phong Dật, nạp mạng đi. Phong Dật tiếp bản tôn một chiêu. từng tiếng gầm thét không ngừng truyền đến, từng đạo tiên pháp càng là không ngừng hội tụ tại giữa thiên địa, toàn bộ bao phủ tại Phong Giật đỉnh đầu, hướng phía Phong Giật oanh tạc mà đi. Phong Giật trong lòng cũng là bất đắc dĩ, mình đích thật bị cái kia kiếm đạo gây thương tích, mà lại thương thế tương đối nghiêm trọng, tăng thêm vừa rồi cưỡng ép thi triển một chiêu kinh thiên thần trưởng, càng là khiên động thương thế. Mặc dù ăn vào hai viên thần đan, nhưng là bây giờ thần đan đối với mình tới nói chính là rút củi dưới đáy nồi, không có chút nào làm dùng. Bất quá, Phong Giật không phải loại kia chờ chết chủ, đối mặt dạng này một đám người, Phong Giật càng là không yếu uy phong của mình. Tiên đạo căn cơ thụ thương, không có nghĩa là Phong Giật không có lực lượng đi diệt sát những người này. Hổ khu chấn động. Phong Giật trực tiếp bạo phát hỗn độn bất diệt thể, thân cao trong khoảnh khắc biến thành mấy chục vạn trượng, đấm ra một quyền, cái kia vô số tiên pháp trong khoảnh khắc sụp đổ thành ánh sao lấp lánh, đi theo lại là một quyền xuống dưới, tất cả tiên pháp toàn bộ bị Phong Giật oanh thất linh bát lạc. Đây là tiên pháp gì? Chẳng lẽ cái này chính là bàn cổ chi thân? Quả nhiên là dị tộc, giết, không thể lưu lại tai họa. Đối với những người này tới nói, mặc dù không có gặp qua bàn cổ nhất tộc dư nghiệt, thế nhưng là viễn cổ tiên giới là như cùng sụp đổ, bọn họ cũng đều biết, hiện nay nhìn thấy Phong Giật biến thân, lập tức ý thức được cái kia tiên đế tại sao muốn toàn tiên giới truy nã Phong Giật, bởi vì Phong Giật chính là bàn cổ nhất tộc dư nghiệt. Trong khoảnh khắc, gia nhập thảo phạt Phong Giật người đạt đến một cái chưa từng có số lượng, cơ hồ tất cả mọi người thẳng hướng Phong Giật, cũng chỉ có những cái kia thực sự nhìn rõ Phong Giật cường đại người mới lưu tại trên đại đạo tiếp tục tham ngộ đại đạo, bởi vì bọn hắn biết chỉ có trở nên mạnh hơn mới có thể diệt sát Phong Giật. Quả nhiên, gia nhập vòng chiến hơn trăm triệu đại la kim tiên, mặc dù kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên thẳng hướng Phong Giật, thế nhưng là Phong Giật nắm đấm liền tựa như không thể vượt qua hồng câu, mỗi một quyền oanh ra đều có thể không có gì mấy ngàn đại la kim tiên. Đây là một trận bi tráng chiến đấu, đây là một trận hai tộc ở giữa cừu hận, đây là một trận nghiêng về một bên không có phần thắng chút nào chiến đấu, cũng chính là mười mấy ngừng thời gian. Phong Giật oanh ra nắm đấm, chừng mấy trăm lần, cái kia bị oanh bạo thân thể, hóa thành mưa máu đại la kim tiên trọn vẹn bị Phong Giật diệt sát còn hơn một nửa. Nguyên bản tràn đầy hỗn độn cùng mông lung hư không đều biến thành màu đỏ sẫm, một trận không có phần thắng chút nào chiến đấu tại đã chết đi mấy chục triệu người đại giới phía dưới, cái này mới ngừng lại được, còn lại mấy chục triệu người, mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn chằm chằm Phong Giật. Ma duyệt, hắn chính là ma duyệt. Trốn, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Trong khoảnh khắc, vậy còn dư lại mấy ngàn vạn tu sĩ chim làm thú tán, trong khoảnh khắc liền chạy về phía 3000 trên đại đảo, nhưng mà lần này, bọn hắn nghĩ quá đơn giản. 5 lần 7 lượt khiêu khích Phong Giật, Phong Giật há có thể để bọn hắn liền nhẹ nhàng như vậy rời đi, chỉ nghe Phong Giật nổi giận gầm lên một tiếng. Muốn chạy trốn. Đã chậm, hôm nay bản tôn liền để các ngươi biết chọc tới bản tôn đại giới. Trong khoảnh khắc, Phong Giật trên mặt lộ ra một tia khát máu thần sắc, hai mắt kim quang không ngừng chớp động, thân hình lóe lên, liền hướng phía một đầu trên đại đảo truy sát mà đi. Đấm ra một quyền, mấy vạn tu sĩ trong khoảnh khắc sụp đổ ra, hóa thành vô số huyết vũ, biểu rơi tại cái kia một đóa kim liên phía trên, lần nữa chợt lách người. Phong Giật lại là đấm ra một quyền, lại là mấy vạn người bị oanh hình thần câu diệt. Thời khắc này Phong Giật liền tựa như sát thần, những nơi đi qua, phiến giáp không lưu, mũi kiếm chỉ đánh đâu thắng đó. Phàm là Phong Giật đi qua trên đại đảo, ngoại trừ những cái kia trước đó không có xuất thủ người còn bình yên tỏa tại thứ hai đó, thậm chí thứ ba đó, thứ tư đó kim liên phía trên bên ngoài, những người khác toàn diệt. Sau nửa canh giờ, 3000 trên đại đảo, có thể còn sống người, không đủ mấy ngàn, mà những người này kém nhất đều là tại thứ hai đóa kim liên phía trên. Phong Giật cả người đều biến thành một cái huyết nhân, hai mắt lại như cũ nổ bắn ra một vệt kim quang, tại cái kia mấy ngàn tu sĩ trên thân đảo qua, trên mặt càng là lộ ra vẻ tức giận quát. Các ngươi cũng nghĩ cùng Phong mố người chiến một trận. Khiêu khích, trần trụi khiêu khích. Phong Giật biết bọn hắn không có xuất thủ, mình nếu là xuất thủ, cái kia sư xuất vô danh, mặc dù mình hung ác tàn nhẫn thế nhưng là mình còn không có đạt tới lạm sát kẻ vô tội trình độ. Nhìn qua những cái kia không có phản ứng mình Đại La Kim Tiên, Phong Dật trên mặt lộ ra một tia thần sắc trào phúng, bởi vì mấy ngàn người bên trong, luôn luôn có huyết tính người, bọn hắn tại Phong Dật ánh mắt khinh bỉ kia phía dưới thân thể rõ ràng xuất hiện vẻ run rẩy, đây không phải sợ hãi, đây là phẫn nộ run rẩy. Chỉ bất quá, để Phong Dật thất vọng, trước đó không có dậu đổ bìm leo cũng đủ để đại biểu bọn hắn định tính. Phong Dật mặc dù khiêu khích bọn hắn, cũng thành công để bọn hắn cảm nhận được phẫn nộ, nhưng là bọn hắn không có mất lý trí, bởi vì bọn hắn biết, bọn hắn không phải Phong Dật đối thủ. Phong Dật thấy không người đang xuất thủ, cả người mười phần không thú vị, lắc mình biến hóa, hóa thành bình thường lớn nhỏ, đi theo thân hình lóe lên, về tới cái kia kiếm đạo kim liên phía trên. Chỉ tiếc, cái kia kim liên tựa như quen biết Phong Dật, còn nhớ rõ Phong Dật công kích qua mình, một cỗ bài xích lực lượng trong khoảnh khắc liền đem Phong Dật cho cản lại. Không chỉ như thế, từng đợt quát quát thanh âm truyền đến tại cái kia kim liên phía trên thế mà xuất hiện vô số đạo tắc phi kiếm, kiếm kia phong chỉ, chính là Phong Dật thân thể, tựa như Phong Dật lần nữa rơi xuống tất nhiên sẽ bị kiếm đạo hình thành phi kiếm xuyên tim. Phong Dật nhướng mày. Không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh biến hóa như thế, hai mắt nhìn chòng chọc vào cái kia kim liên phía trên ức vạn kiếm mang thân thể không có di động mảy may. Mà giờ khắc này, Phong Dật biến hóa bên này cũng đưa tới vậy còn dư lại mấy ngàn người hứng thú, nhất là có người, hận không thể Phong Dật trực tiếp bị cái kia kiếm đạo kiếm mang chém giết, cho nên bọn hắn đều đem tinh thần đặt ở Phong Dật trên thân. Hai mắt lăng tới một cỗ nhìn ngươi làm sao bây giờ thần sắc. Phong Dật biết, giờ phút này mình tất nhiên là bị cái kia mấy ngàn ánh mắt nhìn chằm chằm, nếu như rút đi đạo tâm kia đem sẽ bất ổn, mà lúc kia chính là những người này vây công mình thời điểm cho nên Phong Dật không thể lui. Bị cái kia kiếm đạo chỉ mình, hồi lâu, Phong Dật hít sâu một hơi tại ánh mắt của mọi người phía dưới bỗng nhiên bước ra một bước. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1575. Kiếm đế chính là kiếm tôn. Quát quát quát quát quát. Từng đợt chói tai tiếng xé gió truyền vào đám người lỗ tai, đi theo liền thấy cái kia kim liên nơi đây vạn đạo kiếm mang thẳng đến Phong Dật mà đi, nhất là kiếm mang kia, so với trước đó lại để cho cường đại mấy lần không ngừng, liền ngay cả cái kia hư không đều tại kiếm mang đâm xuyên phía dưới, xuất hiện từng đạo vết sách. Về phần cái kia thẳng tiến không lùi bước ra một bước Phong Dật trong tay kim sắc đại kiếm trong khoảnh khắc liền thoáng hiện mà xuất. Hướng phía cái kia vạn đạo kiếm mang bỗng nhiên phách chạm tới. Keng keng keng keng keng. Một trận sắt thép va chạm thanh âm truyền đến tại Phong Dật đạo kiếm phách chạm phía dưới. Cái kia vạn đạo kiếm mang trong khoảnh khắc liền bị mẻ bay. Thế nhưng là Phong Dật cũng không khá hơn chút nào. Kiếm mang kia so với trước đó cường đại mấy lần tại cái kia khổng lồ đâm xuyên phía dưới. Phong Dật trong miệng liên tục phun ra mấy đạo đỏ thấm nhiệt huyết. Thế nhưng là, Phong Dật thân thể liền tựa như ổn định ở hư không bên trong, sửng sốt không có lui ra phía sau nửa bước. Thế nhưng là tại lần này va chạm phía dưới, Phong Dật lông mày khóa chặt lại. Không nên dạng này, chẳng lẽ mình trước đó lý giải sai? Phong Dật trong lòng dâng lên dạng này một cái ý nghĩ, bởi vì Phong Dật phát hiện, mình càng là dùng lực to lớn, cái kia kim liên sức phản kháng liền càng cường đại. Liền tựa như lò xo, ngươi càng là ép hắn, hắn lực lượng bắn ngược chính là càng lớn. Chẳng lẽ không cần công kích mà là cần tiếp nhận? Phong Dật tựa như nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên, một nói kiếm mang màu vàng ấm xuất hiện ở hư không bên trong cái kia vây xem mấy ngàn đại la kim tiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này Phong Dật muốn làm gì, vì cái gì lấy thân hóa kiếm? Xem ra cái này Phong Dật là muốn xuất ra áp đáy hòm tuyệt chiêu, chỉ tiếc trên người hắn phát ra khí tức, so với cái kia kim liên phát ra kiếm mang, nhỏ yếu hơn rất rất nhiều. đám người nghị luận ầm ĩ, trong lòng đối với Phong Giật lấy thân hóa kiếm, lộ ra khinh thường chi ý, nhất là trong lòng mọi người đối với thời khắc này Phong Giật càng là có định giới hạn, cái kia chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho tới thời khắc này Phong Giật lấy thân hóa kiếm bắt đầu tản mát ra tất cả kiếm đạo đạo tắc, mà lại Phong Giật thay đổi trước đó tấn công mạnh tác phong, trên thân kiếm thế mà bắt đầu xuất hiện một tia tương phản khí tức, cái này một cỗ khí tức tựa như muốn thừa nhận cái kia kim liên phía trên kiếm đạo so với chính mình cường đại. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều lộ ra thần sắc kinh hãi, bởi vì bọn hắn nhìn thấy Phong Giật hóa thân phi kiếm, thế mà chậm rãi hướng phía kim liên mà đi, cái kia kim liên mặc dù nổ bắn ra vạn đạo kiếm mang, thế nhưng là kiếm mang kia tại đâm đến Phong Giật hóa thân phi kiếm phía trước lúc toàn bộ ngừng lại. Không chỉ như thế, cái kia vạn đạo kiếm mang tựa như đã mất đi mục tiêu, thế mà trong khoảnh khắc liền thu hồi kim liên bên trong, mà theo cái kia vạn đạo kiếm mang cùng nhau biến mất, còn có Phong Giật hóa thân phi kiếm. Không có khả năng, làm sao có thể. Đám người kinh hô căn bản cũng không có nghĩ đến, Phong Giật thế mà sẽ cùng kiếm mang kia cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, tựa như Phong Giật chính là cái kia kim liên bạo phát đi ra kiếm mang cùng những cái kia kiếm mang cùng nhau thu hồi kim liên bên trong. Cái này Phong Giật đơn giản chính là yêu nghiệt, đến một bước này thế mà còn có thể đốn ngộ, xem ra muốn chiến thắng cái này Phong Giật khó. Khó khó khó. Nhìn thấy Phong Giật biến mất, đám người biết Phong Giật không có chết đi, bởi vì cái kia vạn đạo kiếm mang cũng không có phá hủy Phong Giật hóa thân phi kiếm. Vậy liền còn lại một kết quả, Phong Giật hóa thân phi kiếm đồng dạng tiến nhập kim liên bên trong. Mà giờ khắc này bọn hắn cũng biết bọn hắn không còn có cùng Phong Giật chống lại lực lượng. Nhất là Phong Giật lần này tiến vào kim liên bên trong, tất nhiên sẽ từ từ lĩnh ngộ kiếm đạo, trong khi kiếm đạo đạt đến đại viên mãn, coi như bọn hắn trở thành tiên vương, cũng không dùng. Cho tới thời khắc này Phong Giật đích thật là tiến nhập kim liên bên trong, lần này Phong Giật không còn là công, mà là biến thành thụ, Phong Giật phải tiếp nhận kim liên, bởi vì chỉ có dạng này, Phong Giật mới có thể không bị kim liên công kích. Mà sự thật chứng minh, Phong Giật lựa chọn đúng, đang Phong Giật tiến nhập một phiến phi kiếm màu vàng ống trong hải dương, Phong Giật liền biết mình trước đó là ngu xuẩn cỡ nào. Hóa thân thành một đạo kiếm khí, không ngừng tại cái này phi kiếm màu vàng ống trong hải dương vấy vùng lấy, Phong Giật cũng không phải là đang chơi đùa, mà là tại tiếp nhận, tại cảm thụ, tại lĩnh ngộ. Phong Giật muốn cảm thụ được phi kiếm màu vàng ống trong hải dương mỗi một đạo kiếm khí. Thời gian chậm rãi trôi qua, Phong Giật liền tựa như kiếm đạo một cái người mới học, một lần lại một lần tại lĩnh ngộ lấy mỗi một đạo phi kiếm đạo tắc, đang đó này kim liên bên trong 360 triệu phi kiếm đều bị Phong Giật từng cách lĩnh ngộ một lần về sau, Phong Giật biến thành kiếm khí phía trên kim mang đại thịnh. Một đóa đại đạo chi hoa tại cái kia kim liên trên không nở rộ, mà đóa này đại đạo chi hoa cánh hoa, liền tựa như một thanh phi kiếm. Sắc bén không thôi, chỉ bất quá, cái này cánh hoa nhìn lại có chút mơ hồ, nhìn không chân thiết. Tại cái kia đại đạo chi hoa xuất hiện giờ khắc này, từng đợt tiếng kiếm reo càng là không ngừng truyền ra, những này kiếm minh thanh âm chính là lấy đạo âm phát ra, nhìn không thấy, nghe được, cảm thụ được. Giờ khắc này, những cái kia lựa chọn khác biệt đại đạo lĩnh ngộ đại la kim tiên. Lần nữa bị cái này dị tượng cho rung động đến, bọn hắn từng cái trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi nhìn qua cái kia đóa kiếm đạo chi hoa, trong lòng lập tức liền nghĩ đến, đây hết thảy tất nhiên là Phong Giật đưa tới. Yêu nghiệt! Cái này Phong Giật đơn giản cũng không phải là người, dạng này đều có thể để nó lĩnh ngộ kiếm đạo. Trong lòng mọi người từng cái chửi nhỏ lấy, nguyên bản Phong Giật là một cái tình thế chắc chắn phải chết. Thế nhưng lại trong nháy mắt lật bàn, chẳng những không có chết đi, càng là lĩnh ngộ kiếm đạo chân lý. Cũng ngay một khắc này, một nói kiếm mang màu vàng ấm phóng lên tận trời, tại cái kia kiếm đạo chi hoa phía trên xoay mấy tuần về sau, một đầu đâm vào thứ hai đóa kiếm đạo kim liên bên trong. Không thể để cho cái này Phong Giật rơi xuống. Đang bản tôn thành tựu tiên vương một khắc này, tất nhiên muốn cùng ngươi chiến một trận. cái kia mấy ngàn đại la kim tiên bên trong cũng có thiên chi kiêu tử, trong lòng đối với Phong Dật không phục, nghĩ đến tại thành tựu tiên vương về sau cùng Phong Dật đại chiến một trận, bởi vì đây là bọn hắn thân là thiên chi kiêu tử kiêu ngạo. Số 10 ngày sau, Phong Dật chỗ thứ hai đóa kiếm đạo kim liên, trên không thế mà lần nữa nở rộ một đóa kiếm đạo chi hoa, cái kia kiếm đạo thanh âm đồng dạng lan truyền ra, vang vọng toàn bộ hư không, mà lần này kiếm đạo chi hoa, so với thứ nhất đóa đến, muốn rõ ràng không ít. Theo sát lấy lại là mấy chục ngày thời gian, thứ ba đóa kiếm đạo kim liên, thứ tư đóa kiếm đạo kim liên, thứ năm đóa kiếm đạo kim liên, đồng dạng xuất hiện kiếm đạo chi hoa cùng kiếm đạo thanh âm, sau đó theo thời gian trôi qua thứ sáu đóa, thứ bảy đóa. Hiện tại hướng phía cái kia kiếm đạo chỗ kim liên nhìn lại, mỗi một đóa kim liên phía trên đều có một đóa kiếm đạo chi hoa nở rộ. Nhất là cái kia vô số kiếm đạo kiếm mang, càng là tại mỗi một đóa kiếm đạo chi hoa trên không xoay quanh, cái kia kiếm đạo thanh âm không ngừng truyền ra, rung khắp toàn bộ hư không. Liếc nhìn lại, kiếm đạo chi hoa nhìn không thấy bờ, cái kia mấy ngàn đại la kim tiên mặc dù cũng đồng dạng tại tiến bộ, thế nhưng là bọn hắn phát hiện, mình so với cái này Phong Dật đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu, nhất là Phong Dật lĩnh ngộ kiếm đạo tốc độ càng là nhanh làm cho người giận sôi. Ngay từ đầu mấy trăm đóa kim liên, Phong Dật mỗi một đóa đều sẽ dùng bên trên mấy chục ngày hoặc là mấy ngày thời gian, thế nhưng là về sau, dài nhất cũng bất quá chính là một ngày, cơ hồ bình quân xuống tới cũng chính là hơn một canh giờ, liền có thể lĩnh ngộ một đóa kiếm đạo kim liên. Tốc độ như vậy, đừng nói là cái kia mấy ngàn đại la kim tiên, chính là mấy vị kia thiên chi kiêu tử, cũng cảm thấy không bằng, thậm chí bọn hắn có một loại cảm giác tự ti mặc cảm, bởi vì Phong Dật cho cảm giác của bọn hắn chính là một cái cự nhân, mình chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Thời gian cực nhanh, Phong Dật căn bản không biết đi qua bao lâu, thời khắc này Phong Dật biến thành kiếm mang, đã đi tới cuối cùng một đóa kim liên bên trong. Mà Phong Dật tiến nhập đóa này kim liên bên trong, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh hãi. Không có khả năng, thế nào lại là hắn? Phong Dật kinh hô, bởi vì hiện ra tại Phong Dật trước mặt chính là một hình ảnh, bộ này trong tấm hình, một vị lão giả tựa như chính là một thanh lợi kiếm, đứng sừng sững ở một tòa núi lớn chi đỉnh. Nhìn như đứng chỗ cao nhất, thế nhưng là nhìn kỹ phía dưới. Người này chính là chạm ở trong hư không trên đỉnh núi, mà ngọn núi lớn này chính là Phong Dật đã từng thấy qua kiếm sơn. Kiếm tôn. Phong Dật hô nhỏ một tiếng, người này chính là khai kiếm tôn kiếm tôn, năm đó cách thời không trường hà truyền thụ mình kiếm đạo kiếm tôn, Phong Dật căn bản nghĩ không ra, sẽ ở chỗ này nhìn thấy kiếm tôn. Đây là... Phong Dật trên mặt lộ ra một bộ thần sắc kinh hãi, trong đôi mắt càng là viết đầy không cách nào tin, bởi vì Phong Dật tại kiếm tôn trên thân cảm nhận được một cỗ chỉ có tam đại tiên đế mới có, đế khí. Kiếm đế. Phong Dật thốt ra, bây giờ tại Phong Dật cảm thụ phía dưới, kiếm tôn chính là một tên kiếm đế, bởi vì chỉ có tiên đế mới có thể phát ra dạng này đế khí, mà kiếm tôn trên người bây giờ phát ra khí tức chính là đế khí. Ha ha ha, không nghĩ tới, ngươi cái này tiểu gia hỏa thế mà thật tới mức độ này. Bỗng nhiên, cười to một tiếng truyền vào Phong Dật lỗ tai, đi theo liền thấy cái kia kiếm tôn thế mà xoay người lại, hướng về phía Phong Dật cười to nói. Đổ nhi bái kiến sư tôn. Phong Dật mười phần cung kính quỳ một chân trên đất, hướng phía kiếm tôn quỳ xuống lại, kiếm tôn cũng không có xuất thủ ngăn cản, mà là tiếp nhận Phong Dật cái này cúi đầu. Sư tôn, vì cái gì ngươi sẽ ở chỗ này, đổ nhi cảm giác ngươi đã trở thành kiếm đế, ngươi làm sao không rời đi đâu. Phong Dật xá một cái về sau, đứng người lên, đối kiếm tôn nghi ngờ hỏi. Kiếm tôn nhìn thoáng qua Phong Dật nói. Đổ nhi, ngươi có thể cảm giác được, vi sư còn sống không? Kiếm tôn lời nói để Phong Dật sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ thần sắc, cẩn thận một cảm ứng, quả nhiên kiếm tôn có vẻ như đã không có chân thân, thậm chí ngay cả thần hồn đều không tồn tại, cái kia trước mặt cùng mình đối thoại cái này kiếm tôn là cái gì? Đỗ nhi, ngươi lại có thể cảm giác được, vi sư đã chết rồi sao? Đang lúc Phong Dật cảm giác kiếm tôn đã không còn tồn tại thời điểm, Kiếm Tôn lời nói thế mà để Phong Giật lần nữa rất nghi hoặc, cái này Kiếm Tôn đến cùng là sống hay là chết, là sinh, vì cái gì không có chân thân, không có thần hồn, là chết, vì cái gì Kiếm Tôn có thể cùng mình chân thực đối thoại. Ha ha ha, Đỗ Nhi, không dùng khó xử, kỳ thật vi sư là sinh chính là sinh, là chết liền là chết, không cần quan tâm nhiều như vậy đâu. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1576. Kiếm Thể. Sư Tôn, lời này ý gì? Phong Giật nhíu chặt lông mày, mặc dù đại khái minh bạch Kiếm Tôn ý tứ của những lời này, thế nhưng là Phong Giật nhưng lại không biết Kiếm Tôn câu nói này cụ thể ý tứ. Ha ha ha, ngươi hiểu, cũng liền hiểu, không tỉnh, lại thế nào nghĩ, cũng không dùng, vi sư chỉ có thể nói cho ngươi là, vi sư hiện tại là lấy kiếm thể sinh tồn lấy, về phần tại sao muốn lấy kiếm thể sống sót, cái này cần chính ngươi đi hiểu. Kiếm Tôn cười lớn một tiếng, nhìn thoáng qua Phong Giật phía sau lúc này mới nói rằng, kiếm thể. Phong Giật nghi ngờ hô. Đúng vậy, kiếm thể, lấy kiếm vì thể, lấy thể làm kiếm, không có chân thân, không có chân hồn, chỉ có kiếm ý tồn tại, vậy vi sư liền tồn tại. Kiếm Tôn lần nữa vì Phong Giật giải thích một chút kiếm thể, nghe Phong Giật như lọt vào trong sương mù, căn bản là không có cách lý giải, nhưng mà Kiếm Tôn cũng tại câu nói này về sau, không có đang nói chuyện, vẫn là chắp tay sau lưng, vẫn là chạm ở trong hư không. Liền tựa như dưới chân hắn yêu nguyên có một tòa kiếm sơn. Phong Giật nhìn qua Kiếm Tôn bóng lưng, tựa như Kiếm Tôn liền trước mặt mình, lại tốt giống như Kiếm Tôn lại một lần nữa cùng mình cách xa nhau thời không trường hà, để cho mình sờ không được, nhìn không thấu. Kiếm thể, lấy kiếm vì thể, lấy thể làm kiếm, không có chân thân, không có chân hồn, chỉ có kiếm ý tồn tại, cái kia chính là bất tử. Phong Giật trong miệng thì thào. Không ngừng lĩnh ngộ Kiếm Tôn câu nói này, đồng thời Phong Giật thân hình cũng không ngừng địa điểm tại thân người cùng hình kiếm chỉ gặp biến hóa, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh, từ từ, Phong Giật có một loại cảm giác, tựa như thần hồn của mình muốn thoát ly thân thể của mình, trong khoảnh khắc Phong Giật liền đình chỉ điên cuồng như vậy cử động. Phụ phụ phụ phụ phụ. Phong Giật miệng lớn thở hào hển, trên mặt đều là mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, trong đôi mắt càng là để lộ ra một tia thần sắc kinh khủng, tựa như cảm nhận được cái gì sợ hãi sự tình, liền ngay cả trước đó sau ngực vạt áo đều có thể nhìn thấy bị mồ hôi làm ướt lớn phiến. Nguy hiểm thật. Hồi lâu, Phong Giật khí tức thong thả về sau, lúc này mới nói ra một câu. Nếu có ngoại nhân ở chỗ này tất nhiên sẽ cảm thấy kỳ quái, chẳng qua là biến hóa thân hình mà thôi, về phần dùng nguy hiểm thật lời như vậy hình dung sao? Mọi người không biết, trong đó hung hiểm cũng chỉ có Phong Giật mới có thể cảm nhận được, vừa rồi trong nháy mắt đó biến ảo kém chút để Phong Giật thân tử đạo tiêu. Là, đến cuối cùng, Phong Giật tuyệt đối có thể trở thành cùng Kiếm Tôn đồng dạng kiếm thể, đến lúc kia. Lấy kiếm vì thể, lấy thể làm kiếm, không có chân thân, không có chân hồn, chỉ có kiếm ý tồn tại, cái kia Phong Giật liền tồn tại. Thế nhưng là dạng này cùng chết cũng không có gì khác nhau, thần hồn bị quăng ra ngoài, chân thân bị quăng ra ngoài, cuối cùng bị mình hóa thành kiếm thể chỗ chạm, một đời một thế, chỉ có thể lưu tại đóa này kim liên bên trong, đây hết thảy, lại cùng chết khác nhau ở chỗ nào. Dạng này kiếm thể, dạng này trường sinh, Phong Giật không cần, bởi vì Phong Giật còn có thân nhân, có chiến hữu, có huyên để cần chiếu cố, còn có tiên giới không có phá diệt, Phong Giật không thể chết đi, càng không thể lưu ở cách địa phương này. Ha ha ha, xem ra ngươi là hiểu, mặc dù còn kém một bước, bất quá cũng được rồi, có thể, Đỗ Nhi, vi sư tặng ngươi một câu lời nói, người đang làm, trời đang nhìn, ngươi tại làm, người đang nhìn, đi thôi. Đột nhiên, Kiếm Tôn cười lớn một tiếng, hướng về phía Phong Giật hô một tiếng, theo sát lấy vung tay lên, một cỗ tựa như toàn phong lực lượng trong khoảnh khắc liền đem Phong Giật quyển đầu óc choáng váng. Đang Phong Giật hết lúc tỉnh lại, hết thảy trước mắt đều biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, lại là cái kia chỉ có một đạo tản ra hào quang ấm ánh đạo kiếm. Phong Dật cũng không làm bộ, trực tiếp hóa thành đạo kiếm, cùng thanh này đạo kiếm dung hợp lại cùng nhau, bắt đầu lĩnh ngộ cái kia đạo trên thân kiếm kiếm đạo, bởi vì Phong Dật biết, cái này tất nhiên là kiếm tôn đưa mình tới chỗ này. Thời gian như thoi đưa, liền ngay cả Phong Dật cũng không biết đi qua bao lâu, thật sự là Phong Dật kém chút cảm thấy mình, liền phải biến thành cái này một thanh đạo kiếm. Nếu như không phải trong ấp từ đầu đến cuối quanh quẩn tại làm trời đang nhìn, ngươi tại làm, người đang nhìn câu nói này, chỉ sợ Phong Dật thật muốn cùng thanh này đạo kiếm tan hai là một. Trong khoảnh khắc, Phong Dật từ cái kia đạo trên thân kiếm chia lìa đi ra, mà chia ra Phong Dật trên người tán phát ra khí tức, thế mà cùng cái kia đạo kiếm giống nhau như đúc, không kém chút nào, mà giờ khắc này tại cái kia kim liên bên ngoài. Lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mọi người đều biết, Phong Dật chỗ qua mỗi một đóa kim liên đều mở một đóa kiếm đạo chi hoa, đại biểu cho Phong Dật đem cái kia kim liên bên trong kiếm đạo lĩnh ngộ thấu triệt. Có Phong Dật cái này đại biểu, còn lại Đại La Kim Tiên đương nhiên sẽ không để cho mình ngơ ngơ ngác ngác. Có thể nhìn thấy 3000 đại đạo, mỗi một đóa kim liên phía trên đều mở ra lấy một đóa đại đạo chi hoa. Mặc dù không thể nói mỗi một đầu trên đại đạo kim liên cho đến cuối cùng đều nở đầy đại đạo chi hoa, thế nhưng lại có thể phát hiện, phàm là bị người lĩnh ngộ kim liên đều sẽ xuất hiện đại đạo chi hoa. Nhưng mà trong đó lại có 3 đầu đại đạo cùng Phong Dật cái kia kim liên phía trên đại đạo chi hoa trọn vẹn lái đến cuối cùng, chỉ kém một đóa, liền xem như viên mãn. Cái này 3 đầu đại đạo bên trong, phân biệt có một vị thiên chi kiêu tử. Mà cái này 3 đầu đại đạo, một đầu chính là con đường sinh tử, một đầu chính là ngũ hành chi đạo, một đầu chính là đao đạo. Cũng liền tại Phong Dật cùng cái kia đạo kiếm tách rời, cái kia kim liên phía trên tràn ra một đóa kiếm đạo chi hoa thời điểm, cái này 3 đầu trên đại đạo đồng dạng tràn ra một đóa đủ mọi màu sắc đại đạo chi hoa. Cái kia đại đạo thanh âm càng là không ngừng vang vọng đất trời, cái kia hư không bên trong. Hào quang tràn ngập, tiên quang bao phủ, tiên cầm dị thú, càng là bay tán loạn không thôi, mặc dù hết thảy đều là ảo tưởng, thế nhưng lại đại biểu cho có người muốn trở thành tiên vương. Hống hống hống. Từng tiếng gầm thét không ngừng truyền đến, đi theo liền thấy 3 đạo thân ảnh phóng lên tận trời, khí tức trên thân càng là bàng bạc mà xuất, cái kia hư không trong khoảnh khắc liền xuất hiện một tia run rẩy cảm giác. Chính là bởi vì 3 người đột phá Đại La Kim Tiên thành tựu một đời tiên vương biểu hiện. Bất tài khoảng khắc, cái này 3 đạo thân ảnh phân biệt rơi vào tam đóa đại đạo chi hoa phía trên, ngồi xếp bằng, 3 người này nhìn nhau, đi theo đem ánh mắt đồng thời rơi xuống kiếm đạo chi hoa phía trên, lông mày không khỏi khẽ nhíu. Quát! Một đạo bén nhọn tiếng xé gió truyền đến. Một nói kiếm mang màu vàng ấm trong khoảnh khắc xoay quanh tại kiếm đạo chi hoa phía trên, không hạ khoảng khắc, hóa thành một bóng người, xếp bằng ở kiếm đạo chi hoa phía trên, người này không phải người khác, chính là Phong Dật. Ha ha ha, không nghĩ tới Phong mỗ người xuất quan, còn có tam vị tân tấn tiên vương nghênh xe, thật sự là nâng đỡ Phong mỗ người, cái này khiến Phong mỗ người làm sao sống ý đi. Phong Dật cười lớn một tiếng. Hai mắt tại tam vị tiên vương trên thân quét một vòng hô. A, giờ phút này, một tiếng kinh nghi truyền đến. Phong Dật, ngươi thế mà không có đột phá tiên vương, điều này khả năng, chẳng lẽ ngươi không có lĩnh ngộ kiếm đạo sao? Ngồi ở kia ngũ hành chi đạo đại đạo chi hoa phía trên tu sĩ hướng về phía Phong Dật hô. Phong mỗ người xác thực không có đột phá đến tiên vương, về phần kiếm đạo, miễn cưỡng đem ra được, bất quá. Không biết đạo hữu cao tính đại danh, chẳng lẽ đối Phong mỗ người cảm thấy hứng thú không thành? Nói cho ngươi, Phong mỗ người nhưng không có đồng tính chi đam mê. Phong Dật nhìn thoáng qua người này, trên mặt lộ ra một bộ ta hết sức gà tặc dáng vẻ, hướng về phía người kia hô. Mà người kia thì là đối với Phong Dật cảm nhận được một trận bất đắc dĩ, đây đều là cái gì người, bất quá là nghi hỏi một câu, chẳng lẽ liền có đồng tính chi đam mê sao? Tại hạ ngay cả Văn Hiên chính là Phi Tinh Phường đệ tử, vị này là Diễm Chính Dương Diễm Huyên chính là Phi Vân Môn đệ tử, vị này là Trấn Thiên Môn Ngụy Hồng Cánh Ngụy Huyên. Tại cái kia ngũ hành chi đạo ngay cả Văn Hiên chẳng những tuôn ra cửa nhà mình, liền ngay cả cái kia Diễm Chính Dương cùng Ngụy Hồng Cánh hai người cũng bị ngay cả Văn Hiên tuôn ra vốn liếng. Phong Dật thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua cái này ngay cả Văn Hiên, trong lòng dâng lên một tia đề phòng chi ý. Cái này ngay cả Văn Hiên đơn giản chính là một cái khẩu Phật tâm xà, chớ nhìn hắn cười tươi như hoa, đoán chừng vụng trộm tuyệt đối là loại kia bức lương làm kỹ nữ chủ. Xem ra tam vị là cố ý đang chờ tại hạ, nói đi, là văn đấu, vẫn là đấu võ, hoặc là hỗn chiến, Phong mố người toàn bộ đón lấy chính là. Phong Dật mặc dù không có đột phá tiên vương, thế nhưng lại tuyệt đối sẽ không ở dạng này mặt người trước yếu thế. Nhất là Phong Dật không phải là không thể đột phá tiên vương, mà là bất tài đột phá tiên vương, tu vi thực lực cũng không phải là nhìn cảnh giới cao thấp đến quyết định. Phong Dật mười phần ngay thẳng, đây cũng là ngay cả Văn Hiên ba người không có nghĩ tới, bất quá cái kia Diễm Chính Dương có vẻ như tính tình nóng nảy, tại Phong Dật một câu nói kia hô ra miệng về sau. Diễm Chính Dương ngay cả chào hỏi đều không đánh, trực tiếp hơi vung tay, một thanh tiên lực hình thành đại đao. Hướng phía Phong Dật đỉnh đầu chém xuống đến. Liền để tại hạ lãnh giáo một chút ngươi kiếm đạo, nhìn xem là ngươi kiếm đạo lợi hại, vẫn là tại hạ đao đạo lợi hại, chịu chết đi. Đang cái kia tiên lực hình thành đại đao bổ về phía Phong Dật thời điểm, Phong Dật khóe miệng lộ ra một tia thần sắc khinh thường, tiên vương mà thôi, coi như mình là đại la kim tiên tu vi, cũng sẽ không để ý cái này Diễm Chính Dương công kích. Chỉ gặp Phong Dật vung tay lên một cái, một phiến kiếm mang trong khoảnh khắc từ Phong Dật bàn tay xuất hiện, trong khoảnh khắc liền đâm hướng về phía cái kia một thanh đại đao, trong nháy mắt cả hai đánh vào nhau. Xoẹt! Một trận âm thanh chói tai truyền đến, đi theo liền thấy Phong Dật vung ra kiếm mang trực tiếp đem Diễm Chính Dương thi triển ra đại đao chém thành hai nửa, cái kia đại đao tại bị chém thành hai nửa về sau trực tiếp hóa thành ánh sao lấp lánh tiêu tán tại giữa thiên địa. Ba ba ba ba ba ba. Một trận vỗ tay thanh âm truyền vào Phong Dật chờ người lỗ tai, đi theo liền nghe đến một thanh âm truyền đến. Tốt tu vi, tốt kiếm đạo. Không nghĩ tới Phong huyên kiếm đạo mạnh như vậy, thật sự là thật đáng mừng. Giờ phút này, ngay cả Văn Hiên trên mặt nở một nụ cười, hai tay càng là không ngừng vỗ, tựa như là vì Phong Dật kiếm đạo xuất chúng mà cảm thấy vui mừng. Cái này khẩu Phật tâm xà. Phong Dật trong lòng mắng nhỏ một tiếng, vừa rồi Diễm Chính Dương xuất thủ công kích mình thời điểm, ngươi vì cái gì không ra ngăn lại. Hiện tại Diễm Chính Dương phải thua, ngươi lại xuất sinh ngăn cản, rõ ràng chính là cho lão tử nói xấu. Liên huyên quá khen, không biết liên huyên phải chăng sẽ đối tại hạ chỉ giáo một phen, tại hạ đối với ngũ hành chi đạo cũng là hơi có chút lý giải. Phong Dật ánh mắt ngưng tụ, rơi xuống ngay cả Văn Hiên trên thân, đi theo lộ ra một tia giọng khiêu khích, hướng về phía ngay cả Văn Hiên hô trong lúc nhất thời. Không khí chung quanh liền trở nên khẩn trương lên. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1577. Tranh đoạt lớn thuốc. Ngay cả Văn Hiên trong đôi mắt tinh quang liên tục, không ngừng rơi vào Phong Dật trên thân, bất quá xảo hứa. Ngay cả Văn Hiên lại khôi phục bình tĩnh, hướng về phía Phong Dật cười to nói. Ha ha ha, Phong huyên loại bỏ, tại hạ ở đâu là Phong huyên đối thủ, ta nhìn luận bàn vẫn là thôi đi. A, Phong Dật kinh nghi một tiếng, đi theo trên mặt lộ ra một tia thần sắc trào phúng nhìn chằm chằm ngay cả Văn Hiên nói. Không nghĩ tới, liên huyên cư nhiên như thế nhát như chuột, ngay cả một trận chiến dũng khí đều không có. Ha ha ha, đúng vậy. Ngay cả Văn Hiên liên tục xưng phải đối với Phong Dật khinh bỉ, không chút nào cảm thấy đối lý, cái này khiến Phong Dật càng là coi trọng mấy phần ngay cả Văn Hiên, bởi vì cái này ngay cả Văn Hiên tuyệt đối là một cái nhân vật. Xem ra liên huynh là sợ, vừa sợ, vậy liền hô tại hạ ba tiếng ra ra. Phong Dật xem như quyết định ngay cả Văn Hiên, ngươi không phải là không muốn cùng lão tử động thủ sao? Đi, cái kia lão tử không nên ép ngươi cùng lão tử động thủ, hiện nay một câu nói như vậy, chỉ cần là cho hơi có chút chí khí người, tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình, thế nhưng là ngay cả Văn Hiên, lại làm cho Phong giật sợ ngây người. A, ba tiếng ra ra. Ngay cả Văn Hiên trên mặt lộ ra vẻ khó xử thần sắc hô, chính là cái kia giếng chính dương cùng Ngụy Hồng Cánh hai người cũng là mặt mũi tràn đầy nộ khí, cái này Phong giật thật sự là quá phách lối. Thực không dám giấu giếm, tại hạ ra ra đã sớm chết đi, nếu như Phong huyên không sợ chết sớm, tại hạ hô Phong huyên ba tiếng ra ra lại có làm sao, huống chi tại hạ có được xem tướng năng lực, tại hạ có thể nhìn ra. Phong huyên tuổi tác đừng nói là đem tại hạ ra ra, chính là đang tổ ra ra cũng nói còn nghe được. Ngay cả Văn Hiên câu nói này triệt để Phong giật ba người sợ ngây người, cái này ngay cả Văn Hiên nếu như không phải đại trí nhược ngu, cái kia chính là tâm cơ mười phần nặng nề, liền ngay cả dạng này khiêu khích, ngay cả Văn Hiên đều có thể ẩn nhẫn lại, cái này nếu là cho người bình thường tuyệt đối không thể nào làm được. Nhất là ngay cả Văn Hiên trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, nếu như Phong giật không nên ép bách ngay cả Văn Hiên kêu hắn ra ra, vậy tuyệt đối có được một tia nguyện rủa chi ý. Trong lúc nhất thời, Phong giật lông mày nhíu chặt, ngược lại là cái kia giếng chính dương cùng Ngụy Hồng Cánh hai người trên mặt lộ ra một tia thần sắc khinh thường nhìn chằm chằm ngay cả Văn Hiên, chỉ thiếu chút nữa lối ra mỉa mai nhau, thế nhưng là ngay cả Văn Hiên lại tựa như người không việc gì, căn bản không đem hai người để ở trong mắt. Xem như ngươi lợi hại. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, không còn phản ứng ngay cả Văn Hiên ba người, mà là đem ánh mắt của mình nhìn về phía sâu trong hư không, hai mắt càng là nổ bắn ra một vệt kim quang, xem xét cái kia sâu trong hư không hết thảy. Trong khoảnh khắc, Phong giật trên mặt lộ ra rung động thần sắc, đi theo liền thấy Phong giật thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả Văn Hiên ba người nhìn thấy Phong giật bộ dáng, lại nhìn thấy Phong giật dáng vẻ vội vàng, trong lòng nghi hoặc, chỉ nghe ngay cả Văn Hiên hô: hai vị đạo hữu, không cần để ý Phong giật, hiện nay nhìn Phong giật bộ dáng, hẳn là phát hiện cái gì, ba người chúng ta liên thủ cùng bên trên, có lẽ có ý tứ thu hoạch cơ hội. Ngay cả Văn Hiên nói xong, căn bản không chờ giếng chính dương cùng Ngụy Hồng Cánh hai người trả lời, trực tiếp thả người cùng lên Phong giật thân ảnh. Giếng chính dương cùng Ngụy Hồng Cánh hai người liếc nhau, lẫn nhau trao đổi một cái, cuối cùng cũng đi theo ngay cả Văn Hiên sau lưng. Về phần cái kia tam trên đại đạo Đại La Kim Tiên, vẫn ở nơi đó không ngừng lĩnh ngộ đạo tắc, hy vọng nhờ vào đó đột phá Đại La Kim Tiên trở thành một vị tiên vương, há không biết thời khắc này Phong giật bốn người đã bắt đầu tìm kiếm trở thành tiên đế thời cơ. Thời khắc này Phong giật tốc độ cực nhanh, sở dĩ dạng này là bởi vì Phong giật vừa rồi thi triển hỏa nhãn kim tinh, phát hiện một chỗ diệu địa, ở chỗ này mười mấy tên tiên vương tại tranh đoạt một vật, mà vật này tuyệt đối cường đại vô cùng, chính là Phong giật nhìn thấy, cũng mười phần trông mà thèm. Long Vũ Tiên Lộ Diệp. Vật này chính là một loại lớn thuốc, cái gọi là lớn thuốc, chính là có thể làm cho người trong nháy mắt khởi tử hồi sinh chi vật, mà cái này Long Vũ Tiên Lộ Diệp, chính là một gốc lớn thuốc. Vật này hết thảy cửu diệp, chỉnh thể dáng vẻ tựa như phi long bốc lên, mà cái kia chín chiếc lá, nhưng lại tương chín giọt giọt nước, bộ dáng mười phần kỳ lạ, cố xưng vì Long Vũ Tiên Lộ Diệp. Nghe nói vật này không có dễ, chính là uẩn thiên địa mà sinh, ngàn vạn năm sinh một lá, bây giờ cái này gốc Long Vũ Tiên Lộ Diệp đã có được 8 lá, càng có một lá đã nảy mầm, đoán chừng dùng không được bao lâu, liền có thể đạt tới đỉnh phong trạng thái. Long Vũ Tiên Lộ Diệp chỉ có tại không có hoàn toàn thành thục thời điểm mới có thể thái hái, bởi vì tục truyền, Long Vũ Tiên Lộ Diệp tại hoàn chỉnh đạt đến cửu diệp về sau, liền sẽ hóa thân thành long, trở thành chân rồng bên trong người mạnh nhất, ngũ trảo kim long, đến lúc đó độn thiên mà đi, căn bản là không có cách tìm kiếm tung tích. Hiện nay, cái kia mười mấy tên tiên vương, chính là tại tranh đoạt cái này một gốc lớn thuốc, phải biết, đây chính là khởi tử hồi sinh chi vật, đạt được về sau, liền có thể nhiều một cái mạng, đừng nói là tiên vương, chính là cái kia tiên đế, chỉ sợ nhìn thấy vật này, cũng muốn thèm nhỏ nước dãi. Không hạ khoảng khắc, Phong giật liền đi tới phương thiên địa này, chỉ bất quá Phong giật giấu ở hư không bên trong quan sát cái kia mười mấy tên tiên vương đại chiến, cũng chính là mấy tức thời gian mà thôi. Phong giật quay đầu nhìn thoáng qua đến chỗ, vậy ngay cả Văn Hiên ba người, thế mà cũng đi theo mình đồng dạng, giấu ở hư không, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm cái kia một gốc Long Vũ Tiên Lộ Diệp. Muốn cùng lão tử cướp đoạt lớn thuốc, kết cục sẽ mười phần thê thảm. Phong giật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, không còn quan tâm ngay cả Văn Hiên ba người, mà là đem ánh mắt dừng lại ở cái kia hơn mười vị tiên vương trên thân. Giờ phút này mười mấy tên tiên vương cái kia là từng người tự chiến, ai cũng không dám tiên cơ cướp đoạt cái kia Long Vũ Tiên Lộ Diệp. Đáng chết, đám này tiên vương quá không phải thứ gì, tranh thủ thời gian giết giết được, lằng nhằng, nào có tiên vương dáng vẻ. Phong giật trong lòng thầm nhủ, đi theo ánh mắt quét qua bên người ngay cả Văn Hiên, trên mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi, đi theo liền thấy Phong giật cong ngón búng ra, ba đạo kim quang lặng yên không tiếng động thẳng đến ngay cả Văn Hiên ba người mà đi. Đang cái kia ba đạo kim quang đi tới ngay cả Văn Hiên ba người trước mặt lúc, ba đạo bén nhọn tiếng xé gió lúc này mới truyền tới, trong khoảnh khắc. Ngay cả Văn Hiên ba người liền bị ba đạo kim quang bước ra thân hình, cái kia chính tại tranh đoạt lớn thuốc mười mấy tên tiên vương sững sờ, đi theo mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn chằm chằm ngay cả Văn Hiên ba người. Đáng chết Phong giật. Ngay cả Văn Hiên giận mắng một tiếng, thần thức quét qua trước đó Phong giật vị trí, nơi nào còn có Phong giật thân ảnh, không biết khi nào, Phong giật biến mất vô tung vô ảnh. Không muốn cho rằng Phong giật là tiến nhập Hỗn Độn Châu, nguyên bản Phong giật là như thế này dự định tiến vào Hỗn Độn Châu bên trong trốn tùy thời mà động, thế nhưng là tại Phong giật muốn đi vào Hỗn Độn Châu thời điểm lúc này mới phát hiện, nơi này thế mà không cách nào tiến vào Hỗn Độn Châu bên trong. Tiểu tử ngươi dám! Một vị tiên vương nổi giận gầm lên một tiếng tiên quyết đánh, lập tức chụp về phía nơi xa. Hắn ở nơi đó. Giờ phút này, giếng chính dương đồng dạng một tiếng kinh hô, chỉ một ngón tay cái kia Long Vũ Tiên Lộ Diệp, bởi vì Phong giật thân ảnh giờ phút này chính là chạy Long Vũ Tiên Lộ Diệp mà đi. Hắn là Phong giật, bàn cổ nhất tộc dư nghiệt, không thể để cho hắn đạt được. Ngay cả Văn Hiên kinh hô một tiếng, lập tức thẳng hướng Phong giật, lúc này cũng không lo nổi ẩn tàng thực lực của mình. Một khi bị Phong giật đạt được Long Vũ Tiên Lộ Diệp, cái kia Phong giật đem sẽ có được hai cái mạng, nguyên bản Phong giật liền mười phần khó giết, nếu là tại bị Phong giật đạt được Long Vũ Tiên Lộ Diệp kia liền càng khó giết. Hơn mười vị tiên vương nghe xong người này chính là Phong giật, hơn nữa còn là bàn cổ nhất tộc dư nghiệt, không nói hai lời, thế mà cùng nhau thẳng hướng Phong giật. Vậy ngay cả Văn Hiên nhìn thấy, những mày, thế mà chợt lách người, biến mất không thấy gì nữa. Cho tới thời khắc này Phong giật chơi lừa gạt để các vị tiên vương sửng sốt một chút, chính là mượn nhờ cái này một cái lỗ hổng, Phong giật mới đi cướp đoạt cái kia Long Vũ Tiên Lộ Diệp, bất quá cũng có tiên vương từ đầu đến cuối tính toán Long Vũ Tiên Lộ Diệp. Lúc này mới bị một vị tiên vương dẫn đầu phát hiện, đi theo giếng chính dương lúc này mới phát hiện. Hiện tại vị kia tiên vương đánh ra tiên pháp, nhất thời tiên quang tràn ngập, trong khoảnh khắc liền bao phủ Phong giật, bất quá Phong giật là đột nhiên nổi lên, cái kia Long Vũ Tiên Lộ Diệp trong khoảnh khắc liền bị Phong giật thu vào, đồng thời đem tất cả lực lượng ngưng tụ lại phần lưng. Phốc! Một ngụm đỏ thấm nhiệt huyết từ Phong giật trong miệng phun ra, vì tranh đoạt Long Vũ Tiên Lộ Diệp, Phong giật ngạnh sinh sinh tiếp nhận vị kia tiên vương một chiêu tiên pháp. Bỗng nhiên quay người lại, Phong giật trong khoảnh khắc liền đánh ra một đạo tiên quyết, chính là cái kia Thương Thiên Quyết, cái kia hư không bên trong, trong nháy mắt liền ngưng tụ một phiến lôi vân, tại cái kia lôi vân phía trên, đang có một tôn đại thần ngồi xếp bằng trên đó. Đây là Thương Thiên Quyết. Lập tức có tiên vương nhận ra Phong giật một chiêu này tiên pháp, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi hô. Thương Thiên Quyết chính là bát đại tiên vương một trong vĩnh hằng tiên vương tuyệt kỹ thành danh, bây giờ từ Phong giật trong tay thi triển đi ra, cho chúng nhân tâm linh mang đến không nhỏ rung động. Cái này cũng chưa tính cái gì, đang Phong giật lần nữa đánh ra hai đạo Thương Thiên Quyết dung hợp ở cùng nhau thời điểm, những này tiên vương mới chính thức ý thức được, cái này Phong giật thế mà đã hoàn toàn đạt được vĩnh hằng tiên vương truyền thừa. Ngược lại là cái kia giếng chính dương cùng Ngụy Hồng Cánh hai người không có cảm thấy kinh ngạc, bởi vì khi tiến vào tiên lộ trước đó, Phong Dật liền đã thi triển ra Vĩnh Hằng Tiên Vương tuyệt học Thương Thiên Quyết. Đám người mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, bất quá khi một người hô. Cái này Phong Dật chỉ là Đại La Kim Tiên Tu Vi, không cần sợ hắn, cùng một chỗ giết hắn, Long Vũ Tiên Lộ Diệp cho sau tại làm thuộc về. Người này một hô, đông đảo Tiên Vương lập tức phát hiện, Phong Dật hoàn toàn chính xác chỉ là Đại La Kim Tiên Tu Vi, thế nhưng là cái kia giếng chính dương cùng Ngụy Hồng Cánh hai người lại là những mày. Nhớ tới Phong Dật trước đó lực kháng tiên đế mà bất tử tình cảnh. Thần thức quét qua, phát hiện ngay cả Văn Hiên thế mà biến mất không thấy gì nữa. Hai người lập tức chửi nhỏ một tiếng, đi theo đồng dạng lách mình biến mất không thấy gì nữa. Chỉ bất quá hai người còn không có chạy ra bao xa, liền nghe đến trước đó Phong Dật vị trí truyền đến một tiếng phẫn nộ giống to. Đã các ngươi muốn chết, cái kia lão tử liền thành toàn các ngươi đều cho ta chết đi. Cái kia gầm lên giận dữ, chính là Phong Dật trong miệng truyền ra, mà theo sát lấy, lại là một tràng thốt lên âm thanh truyền đến. Không có khả năng, 5 tầng, 6 tầng, 9 tầng, thế mà 9 tầng Thương Thiên Quyết dung hợp lại cùng nhau. Không tốt, mọi người mau trốn. Cái kia mười mấy tên tiên vương phát hiện, Phong Dật trong nháy mắt lại đánh ra lục đạo Thương Thiên Quyết, đem dung hợp ở cùng nhau, thế mới biết. Phong Dật là kinh khủng cỡ nào, chỉ tiếc bọn hắn muốn chạy trốn thời điểm đã muộn. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1578. Gặp lại tiên ma. Cái kia từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn không ngừng chui vào giếng chính dương cùng Ngụy Hồng Cánh lỗ tai, hai người biết tại Phong Dật công kích phía dưới, những cái kia tiên vương chỉ sợ căn bản cũng không có xoay tay lại chỗ trống, cũng chỉ là khoảng khắc mà thôi, tiếng kêu thảm kia liền không lại truyền ra. Giếng chính dương cùng Ngụy Hồng Cánh hai người mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc, bỏ chạy tốc độ càng nhanh, bất tài khoảng khắc, liền biến mất vô tung vô ảnh. Mà giờ khắc này Phong Dật bên này, đây là mặt mũi tràn đầy phỉ nhổ chi sắc, nhìn chằm chằm trước mặt từng đoàn sụp đổ huyết nhục, đi theo chửi nhỏ một tiếng. Muốn gây lão tử, cái này chính là kết quả của các ngươi. Phong Dật nghênh ngang rời đi, bởi vì nơi đây chỉ là một phiến hỗn độn, cho nên rất khó dùng nhìn bằng mắt thường gặp đại lục loại hình địa phương, liền xem như thần thức. Muốn xuyên thấu phương thiên địa này cũng không phải dễ dàng như vậy. Liền giống với như trước mắt nơi này, mặc dù là một khối đại lục, thế nhưng là khối này đại lục cũng không lớn, cũng chính là mấy vạn trượng phương viên mà thôi. Đi qua Phong Dật thần thức cùng hỏa nhãn kim tinh dò xét, nơi đây không còn có bất luận cái gì bảo vật. Nhận định một cái phương hướng, Phong Dật mau chóng đuổi theo, mặc dù không biết mình sẽ đi chỗ nào, nhưng là Phong Dật biết. Chỉ cần đụng vào một chỗ, vậy tuyệt đối đều là không thể tầm thường so sánh chi địa, có thể nói cái này chính là một cái đụng đại vận quá trình. Nhưng mà Phong Dật cũng không biết, hắn cả đời đối thủ, giờ phút này cũng tại tiên lộ bên trong, khi bọn hắn gặp nhau một khắc này, cũng chính là bọn hắn ăn oán giải quyết triệt để thời điểm. Mấy ngày sau, Phong Dật rốt cuộc phát hiện một viên lớn tinh, hành tinh lớn này đã mục nát. Thần thức tùy tiện quét qua đều có thể nhìn thấy hành tinh lớn này phía trên mục nát chi ý, nhất là cái kia một cỗ để cho người ta cảm thấy khó chịu tử khí, càng làm cho Phong Dật khẽ cau mày. Hành tinh lớn này mười phần to lớn, nếu như lấy Đông Nguyên Tinh đến tính toán, đây tuyệt đối là Đông Nguyên Tinh không chỉ gấp 10 lần, bây giờ Đông Nguyên Tinh thế nhưng là không phải năm đó Đông Nguyên Tinh, cho dù là tiên giới một viên lớn tinh, chỉ sợ cũng không phải bây giờ Đông Nguyên Tinh to lớn, bởi vậy có thể thấy được, viên này mục nát lớn tinh là to lớn bao nhiêu. Càng thậm chí hơn, Phong Dật phát hiện hành tinh lớn này thời điểm, nhìn như rất gần thế nhưng là Phong Dật lại trọn vẹn chạy mấy ngày thời gian, lần này a đi tới hành tinh lớn này trên không. Đi tới trên không, Phong Dật hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt càng là lộ ra thần sắc kinh hãi. Nếu như nói viên này mục nát lớn tinh là chủ tinh, cái kia cũng không phải là quá đáng. Hai mắt nổ bắn ra một vệt kim quang trực tiếp rơi xuống cái kia lớn tinh phía trên, mặc dù thần thức có thể dò xét. Thế nhưng là Phong Dật lại phát hiện cái kia lớn tinh phía trên tựa như bao phủ một tầng mây đen, chính là cái kia mây đen chặn Phong Dật thần thức. Tại hỏa nhãn kim tinh phía dưới, Phong Dật cau mày, hành tinh lớn này phía trên, khắp nơi đều là khô cạn biển cả, khắp nơi đều là ức vạn trượng không chỉ chiến hào, liền ngay cả cái kia cao vút trong mây đại sơn đều là một phiến tối tăm mờ mịt sắc thái. Không có mỗi thân cây cối thậm chí cỏ nhỏ ở phía trên sinh tồn. Càng thậm chí hơn, Phong Dật có thể nhìn thấy cái kia khô cạn trong biển rộng, cái kia sâu không thấy đáy chiến hào bên trong, cái kia tối tăm mờ mịt phía trên ngọn núi lớn, khắp nơi đều bày ra lấy tùm bạch cốt, nhất là cái kia bạch cốt to lớn vô cùng, chính là Phong Dật nhìn thấy, cũng là trong lòng tràn đầy rung động, bởi vì cái kia tùm bạch cốt nhỏ nhất cũng phải đều là mấy ức vạn trượng chi cử. Đây là địa phương nào? Đã từng sinh tồn lấy dạng gì tồn tại? Vì cái gì hiện tại sẽ biến thành bây giờ bộ dáng? Phong Dật trong lòng tràn đầy nghi vấn, thậm chí những nghi vấn này bức bách Phong Dật muốn rời khỏi, nhưng là Phong Dật lại phát hiện nội tâm của mình thâm sử lại ẩn ẩn xuất hiện một tia triệu hoán, tựa như hành tinh lớn này đang triệu hoán mình, muốn để mình tiến vào lớn tinh bên trong. Tiến hay là không vào, Phong Dật giờ phút này chính diện gặp lựa chọn khó khăn, không thể không nói cái lựa chọn này thật rất khó. Gặp rừng thì đừng vào, đạo lý này Phong Dật biết, hành tinh lớn này khắp nơi đều là một bộ mục nát cảnh tượng, chỉ sợ tiến vào bên trong sẽ có hung hiểm. Thế nhưng là không tiến, cái kia trong lòng triệu hoán thế mà càng ngày càng mãnh liệt, nhất là mình có muốn ý nghĩ rời đi về sau, cái kia từng tiếng triệu hoán thậm chí đều tại tai của mình bờ vang lên. A, giờ phút này, Phong Dật kinh nghi một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì Phong Dật hai mắt thế mà thấy được mấy đạo nhân ảnh không ngừng tại cái này lớn tinh phía trên phi hành, mặc dù mấy người này không còn cùng một nơi, nhưng lại chứng minh tiến vào lớn tinh bên trong tạm thời không có nguy hiểm. Sau một khắc, Phong Dật liền quyết định tiến vào lớn tinh bên trong che giấu khí tức của mình. Phong Dật trực tiếp lách mình tiến nhập cái kia lớn tinh mây đen bên trong, xuất hiện ở lớn tinh phía trên. Phong Dật khẽ cau mày, hai mắt quét qua quyết định một cái phương hướng thẳng đến mà đi, bởi vì nơi đó đang có một vị tiên vương chính tại phi nhanh bay lượn. Nhất là vị này tiên vương tuyệt đối không phải bình thường tiên vương có thể so sánh, khí tức kia mười phần trầm ổn cường đại. Phong Dật ẩn nặc thuật, không thể coi thường, coi như ngươi là tiên đế, muốn kém nhìn ra Phong Dật chân thân đều không phải là chuyện dễ dàng, lại càng không cần phải nói tiên vương. Rất nhanh, Phong Dật liền xa xa vô dụng tại vị này tiên vương sau lưng, đi theo vị này tiên vương trọn vẹn chạy số khắc đồng hồ, vị này tiên vương cách này mới ngừng lại được, một cỗ khổng lồ thần thức lập tức hướng phía bốn phía liếc nhìn mà đi, phát hiện không có gì dạng, lúc này mới thi triển thổ độn thuật, một đầu đâm vào một tòa mục nát trong núi lớn. Phong Dật nhíu mày lại, không nói hai lời, đồng dạng thi triển thổ độn thuật vọt vào trong núi lớn, đồng thời thi triển hỏa nhãn kim tinh tra xét ngọn núi lớn này thâm sử. Nhắc tới cũng là kỳ quái, đang Phong Dật ánh mắt rơi vào sâu trong núi lớn, lập tức bị một đạo tiên cấm cho cản lại. Hỏa nhãn kim tinh chính là phá vọng chi đồng chuyển hóa mà đến, có thể khám phá một chút hư giả tồn tại, cho dù là tiên cấm đều không thể ngăn cản. Thế nhưng là nơi này tiên cấm lại có thể đem Phong Dật hỏa nhãn kim tinh ngăn cản xuống tới, có thể thấy được cái kia tiên cấm bên trong ẩn tàng sự vật tuyệt đối không thể coi thường. Chìm vào cái kia phiến tiên cấm phía trên, Phong Dật cách xa nhau vị kia tiên vương chừng mấy chục vạn dặm xa, khi thấy vị kia tiên vương như cũ tại bài trừ tiên cấm thời điểm, Phong Dật trên mặt lộ ra một tia thần sắc trào phúng. Chỉ gặp Phong Dật một đầu liền đâm vào tiên cấm bên trong, cái kia tiên cấm tựa như hết sức e ngại Phong Dật, thế mà trực tiếp mở ra một vết nứt, để Phong Dật trực tiếp tiến nhập bên trong. Mà sự biến hóa này mặc dù mười phần nhanh chóng, nhưng là vẫn bị cái kia tiên vương cảm ứng được tiên cấm phía trên trong khoảnh khắc dị động, nhíu mày lại, thần thức lần nữa quét qua, phát hiện cũng không có gì dạng, lúc này mới thì thầm tiếp tục bài trừ tiên cấm. Về phần có người sẽ trước một bước tiến vào tiên cấm, đánh chết hắn cũng không tin. Vị này tiên vương đang nỗ lực bài trừ tiên cấm, Phong Dật sớm liền tiến vào tiên cấm bên trong, trong khoảnh khắc đi tới một phiến tràn đầy dược dị khí tức thiên địa. Cái này khiến Phong Dật những mày, trong lòng thế mà dâng lên một tia tim đập nhanh cảm giác. Cố khí tức này. Phong Dật trao mày, hai mắt không ngừng liếc nhìn, trong miệng càng là lẩm bẩm nói. Rất quen thuộc, tựa như ở nơi nào gặp qua. Phong Dật không ngừng đem cố này khí tức dược dị cùng trí nhớ của mình so sánh. Ước chừng qua mấy tức thời gian, Phong Dật trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi. Đây là tiên ma. Từ tiên nhập ma là vì tiên ma, từ ma nhập tiên là vì ma tiên. Ma tiên không đáng sợ, mặc dù thập phần cường đại, thế nhưng lại có được lý trí. Đáng sợ là tiên ma, từ tiên nhập ma, từ lý trí biến thành không lý trí, biến thành chỉ biết khát máu ma đầu. Dạng này người chẳng những tu vi cao cường, thậm chí đối chiến căn bản không để ý, trước khách hàng phía sau thẳng tiến không lùi, cho dù là thân tử đạo tiêu đều không sẽ lùi lại nửa bước, cho nên tiên ma mới là tồn tại đáng sợ nhất. Nhất là bây giờ, liền ngay cả cái kia tiên vương đều nhất thời nửa khắc không cách nào phá trừ tiên cấm, có thể thấy được trong này phong ấm tiên ma là cường đại cỡ nào, khó trách hành tinh lớn này sẽ biến thành bây giờ bộ dáng. Khắp nơi đều là mục nát, khắp nơi đều là tùm bạch cốt, có một vị so sánh tiên vương còn kinh khủng hơn tiên ma tồn tại, không biến thành dạng này đều không được. Giờ khắc này, Phong Dật trong lòng dâng lên một tia thoái ý, một cái lắc thân, liền muốn rời khỏi nơi đây, chỉ tiếc, đây hết thảy đã trễ rồi, ngay tại Phong Dật muốn ly khai thời điểm, một cỗ khí tức kinh khủng trong khoảnh khắc thẳng đến Phong Dật đầu lâu mà đi. Đáng chết! Nhanh như vậy. Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, lập tức hướng phía một bên tránh đi, đi theo chính là chấn động đất rung núi chuyển, ngọn núi lớn kia tại tiên cấm bao khỏa phía dưới, mặc dù không có sụp đổ, nhưng cũng để nó lay động không thôi. Chỉ bất quá, đang cái này kinh khủng lắc lư truyền tới tiên cấm phía ngoài thời điểm, lại tiêu tán vô tung vô ảnh, cái kia chính tại bài trừ tiên cấm tiên vương căn bản cũng không có cảm giác được mảy may. Tránh thoát một kích này, Phong Dật trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, bởi vì Phong Dật đã phát hiện, một vị đầy người tràn đầy ma khí, khí tức lại cường đại dị thường, có thể so với tiên đế tồn tại xuất hiện ở phía sau mình, không có gì bất ngờ xảy ra, người này hẳn là chính là bị phong ấm tiên ma. Hống hống hống, chết chết chết. Quả nhiên, cái kia tiên ma trong miệng không ngừng phát ra từng tiếng gầm thét. Cái kia chữ chết mặc dù mơ hồ không rõ, Phong Dật lại có thể nghe rõ, cái này khiến Phong Dật càng là run lên trong lòng, lập tức đánh ra một trường, chính là kinh thiên thần trường, đồng thời hướng phía một bên tránh đi. Ầm ầm. Tiên ma công kích lập tức rơi xuống Phong Dật đánh ra một trường này phía trên, cái kia to lớn kinh thiên thần trường trong khoảnh khắc răng rắc rung động, liền xuất hiện vô số đạo vết sách, sau một khắc liền sụp đổ ra. Thật mạnh. Phong Dật lần nữa kinh hô một tiếng, nghênh đón lại là cái kia tiên ma tiếp tục gầm thét. Hống hống hống, giết giết giết. Quả nhiên, cái kia tiên ma không lý trí chút nào, hai mắt xích hồng, đầy người ma khí, thân hình lói lên, lần nữa bôn tập Phong Dật, tốc độ nhanh chóng, làm cho người tặc lưới. Phong Dật kinh hãi, lập tức hướng phía nơi xa tránh đi, còn tốt, Phong Dật tại tốc độ phương mặt. Không kém bất luận kẻ nào, nhất là tại Gia Cô La truy thiên vòng trợ giúp dưới, khó khăn lắm tránh thoát tiên ma công kích. Ầm ầm. Lại là một trận lôi minh tiếng vang truyền đến, tiên ma một trưởng này đơn giản tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, chính là Phong Dật trước mắt nhìn thấy qua cận thân công kích mạnh nhất một trưởng. Để ngươi nếm thử cách này. Phong Dật biết mình đã bị đầu này tiên ma quấn lên, nhất thời nửa khắc muốn thoát ly nơi đây đơn giản chính là si tâm vọng tưởng, cho nên Phong Dật chuẩn bị tiến hành phản kích, mà phản kích tiên pháp chính là cái kia Thương Thiên Quyết. Hai tay không ngừng mà đánh ra một đạo có một đạo tiên quyết, chín tầng Thương Thiên Quyết trong khoảnh khắc liền dung hợp ở cùng nhau tại Phong Dật lăng không ấm xuống phía dưới thẳng đến cái kia tiên ma mà đi.